Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Hoàng tử băng và công chúa đa tính cách, tác giả Như Oanh. Chương 1: Cuộc gặp gỡ. Trên Kim Bảo San là một cô gái nhà nghèo và được trường nhờ học bổng, vì thân phận mà cô luôn bị hành hạ trở thành một cô gái lì đòn. Tính tình đa tính cách, không sợ ai. Nhan sắc cực dễ thương, tóc dài chấm lưng luôn cột cao màu xanh lá. Style càng đơn giản càng tốt. IQ 200/200. Không có bạn. Nắng vẫn ấm áp, vẫn hồn nhiên. Đi bộ trên đường đến trường học, Bảo San ăn vội ổ bánh mì dừng chân trước ngôi trường mang tên Sun and Moon. Cổng trường cao ngút, một màu trắng tinh khôi. Đây là ngôi trường mà cô đã học gần 3 năm trời. Mỉm cười vào trường thì từ đâu một xô nước đổ ập xuống. Ao, San tức giận hét lên. Đáng ghét, tha cho tôi một ngày mấy người chết à, toàn một lũ sờ bọ. Không gian im lặng. Từ xa một cô gái kiều kỳ bước tới nhếch mép cười gian xảo. Tha cho hạng thấp kém như mày, ta không phải Bảo Ngọc rồi, mang nó ra sau trường chăm sóc cẩn thận đấy. Trịnh Bảo Ngọc là một cô gái độc ác, cay nghiệt, luôn ảo tưởng mình là công chúa, luôn gây ra mọi rắc rối, luôn là người bắt nạt và chống đối Bảo San. Nhan sắc mang một nét đẹp sắc sảo, style luôn quyến rũ và hở hang, IQ 200/200. Vậy là San bị kéo đi một cách thô bạo, cô không chống cự, không kêu là vì cô không sợ. Sau khi mớ hỗn độn được dọn sạch, thì trước cổng một chiếc BMW kép đỗ xịch trước cổng. Cửa xe mở bước xuống xe là một chàng trai tóc bạc kim, tay cầm sách, tai nghe nhạc, bước vào cổng. Theo đó là một cô gái với mái tóc khung đỏ cùng xuống theo. Theo sau là toàn nam thanh nữ tú bước xuống, kiểu như phụng phịu. Hai, đợi như... Hoàng Ngọc Kiều Như là con gái tập đoàn Hoàng Thị giàu nhất thế giới. Tính tình, dịu dàng, thủy mị nhưng đôi lúc cực kỳ giống quỷ. Nhan sắc, dáng chuẩn từng cm, gương mặt thì đáng yêu vô đối, tóc dài màu hung đỏ. Style, trừ váy quá ngắn, quá hở hang hay quá cầu kỳ ra, cái gì cũng mặc. IQ 150/200. Hoàng gia Lâm Khánh là anh cả của Kiều Như, là con trai cưng của tập đoàn Hoàng Thị lớn nhất thế giới. Tính tình, lạnh lùng, vô cảm, không cảm xúc. Nhan sắc thuộc dạng super hot boy, mái tóc bạc kim, mắt lúc nào cũng dày đặc màu cà phê. Style màu đen trắng là chủ đạo. IQ 200/200. Trịnh Anh Tuấn là con trai cưng của tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Mỹ, cha là mafia. Tính tình, lăng nhăng, vô tình, trẻ con. Style, phong cách. Nhan sắc cũng là một hot boy đình đám trong và ngoài nhà trường, tóc màu xanh dương, mắt hung đỏ. IQ 180/200. Alata Jim, hoàng tử của nước Anh, sở hữu trong tay gần 30 công ty lớn nhỏ khắp thế giới. Tính tình, ấm áp, dễ gần, đáng yêu. Nhan sắc, đúng chất bạch mã hoàng tử luôn, tóc nâu gỗ, mắt màu xanh biếc. Style, thay đổi 380 độ. IQ 200/200. Cô bé nhanh chóng chạy theo cả đám vào trường làm lũ con gái ngất liên tục. Họ còn hò reo gì đó ầm chơi. Đúng lúc chu reo là mấy đứa học sinh ở đây muốn ở lại cũng không được. Từ đằng sau, San mệt nhọc về lớp. Khi về tới lớp thì nghe bọn con gái hét ầm chơi. Mở cửa lớp, San mỉm cười thật tươi. Good morning, teacher. Bảo San, em lại trễ, lại lèm luốc. Dạ, xin lỗi cô, San cười thật tươi. Được rồi, em vào chỗ đi. Cô giáo tỏ vẻ thông cảm cho San. San về chỗ thì để ý trên bục giảng toàn nam thanh nữ tú. Wow, học sinh mới à? Cô giáo chỉ mỉm cười gật đầu. San cúi mặt xuống khi cả đám người trên bục giảng cứ nhìn cô như vật thể lạ. San như tìm gì đó thì một bàn tay nhỏ nhắn xòe ra với tờ khăn giấy. San ngước lên thì thấy một cô gái siêu cute đang cười với mình. San bất giác thốt lên. Wow, bạn thì cute quá đi. Câu nói của San làm Như đỏ mặt, mỉm cười thật tươi. Chào bạn, mình là Hoàng Ngọc Kiều Như, mặt bạn... San đột nhiên hử lạnh một tiếng. Hức, tôi không cần ai thương hại. Mắt của Như cụp lại, không hiểu sao Như rất muốn làm bạn với San, nhưng câu nói của San thật làm Như buồn. Xin lỗi bạn. Như quay đi thì San gọi. Này, cho mình cái khăn giấy đó đi. Như quay lại ngạc nhiên nhìn San, San ngây thơ. Mình nói không cần thương hại, chứ đâu có từ chối cái khăn giấy. Như mỉm cười đưa cho San, San mau chóng lau sạch mặt của mình, bỗng dưng Như nói, là bạn với Như nha.

Ngọc lè lưỡi nhái San, làm San tức tối đứng dậy mặt sáng hoét. San bạm môi, hai tay bấu vào váy, mắt sưng lệ. Này Ngọc, trả lại đây cho mình ăn với chứ. Không, không cho, không cho. Ngọc trêu San. Tức tối, San ném một cái bánh kem vào mặt Ngọc một cái. Bẹp, mặt Ngọc đẩy kem là mọi người cười rầm rợ. Ngọc lấy tay gạt kem đi, ném vào San cả một con gà quay. May mà San được trêu chọc. Lêu lêu, ném hụt, ném hụt. Ngọc ném hụt. Cứ như vậy lời qua tiếng lại, cuộc chiến giữa cô dâu Bảo San và Ngọc diễn ra với vũ khí là toàn bộ thức ăn trên bàn. Lúc đầu chỉ có hai người, nhưng đồ ăn cứ bay vèo vèo và vào nhiều người. Vậy là cả buổi tiệc nổi loạn với trận chiến đồ ăn bắt đầu. Trước khung cảnh hỗn loạn đó mà hoàng tử Anh Quốc Jim và Như vẫn còn đỏ bình tĩnh để vừa trò chuyện vừa ăn bắp rang bơ xem phim hành động. Jim và Như đang nói chuyện rôm rả thì từ đâu một cái đùi gà đáp thẳng vào mặt Jim. Như quay sang lo lắng thì từ phía sau nghe một tiếng bụp, ai đó ném cà chua vào Như. Cả Như và Jim tức giận quay lại thì Ngọc lèm luốc đồ ăn cười nham hiểm. He he, hai mi định xem phim miễn phí à, mơ đi cưng. Này con kia, ai gây thù chuốc oán với ngươi hả? Ta sẽ không tha thứ, Jim. Vừa nói như với Jim vừa ném đồ ăn vào Ngọc, cả họ cùng lôi vào cuộc chiến. Dưới bàn, một người đang trốn, hắn lần mò đường ra cửa, vừa thấy cánh cửa bỗng hắn reo lên sung sướng thì bị kéo lại. Tuấn, đi đâu vậy? Giọng nói ngọt ngào như kẹo mạch nha của Ngọc làm Tuấn rợn gai ốc, quay sang cười chữa ngượng. Tôi đi. Chưa nói dứt câu, Tuấn đã lãnh trọn cái cục thạch của Ngọc. Nhanh như cát, Ngọc chạy biến đi. Trong lúc điên cuồng, Tuấn cua đại cái bánh kem trên bàn ném đi và nó đắp ngay mặt của Khánh. Tuấn mau chóng biến đi, để lại tên Khánh đang xỉ khói đầu. Từ sau San đi lại cười hả hê. Hà hà, mặt ai tức cười vậy nè. Sẵn ly rượu vàng trên tay, Khánh hất vào con người đối diện, mà người đối diện lại là cô vợ đáng yêu của anh ta. San nín hẳn tiện tay lấy kẹo bánh ném như ném đạn vào người Khánh. Khánh không hề né. Sau một hồi ném mệt, San thở dốc thì Khánh lên tiếng. Xong rồi chứ? Chưa kịp đợi San trả lời, Khánh cầm cà chua ném thẳng vào mặt San. Chưa dừng lại ở đó, Khánh còn cắm vào tóc San mấy nhánh rau. Không hiểu sao, nhưng Khánh thấy vui khi chơi tức San. Khánh lùi ra xa mấy bước bật cười. Ha ha! Mọi người đều dừng khi Khánh cười, họ thực sự ngỡ ngàng từ lâu lắm rồi, có lẽ cũng đã 10 năm nay họ mới thấy Khánh cười lại. Ông Hoàng gật gù nói với người vệ sĩ thân cận, có lẽ ta đã chọn đúng người có thể làm cho con trai ta lại cười. Vâng, thiếu gia cười, có lẽ cô gái đó thực sự mang hạnh phúc đến cho cậu ấy. San tức giận ngó quanh và quay lại với cả xô rau quả. San đổ tất lên đầu cái tên đang cười như điên kia. Khánh cũng không vừa, nhanh tay ném tất cả mọi thứ xung quanh vào San với tốc độ ánh sáng. San lật một cái bàn lên, chui vào trong, để tránh khi bên kia sạch đạn. San bước ra cười nham hiểm, lại là ném Khánh cũng nhanh chóng tìm nơi trú ngụ. Và một lần nữa chiến tranh đồ ăn thứ hai diễn ra ác liệt và dữ dội hơn bởi hai cô dâu và chú rể. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn và chỉ dừng lại khi thức ăn đã la liệt dưới đất. Khách hứa ra về với bộ dạng thảm thương nhất, nhưng họ đều vui vẻ vì lần đầu đi ăn đám cưới mà lại được tham gia chiến tranh với cô dâu và chú rể. Kết thúc trận chiến thì Bảo San cùng ông Hoàng, chồng mình và cô em dâu về nhà. Chiếc BMW kép đổ xịch trước cổng to lớn, các biệt thự màu trắng lấp lánh ánh đèn. San tròn mắt bước vào, người làm trong nhà túa ra chào. San bị Như lôi tuột vào trong như châm chọc. Chị dâu mau lên động phòng với anh hai kia. San lườm Như rồi cũng lên phòng. San bước vào phòng nhìn quanh, nói thật rộng, từ phòng tắm một người làm bước ra nói. Cậu hai, mợ hai, nước làm ấm rồi, mời hai người vào tắm. Chị người làm bước ra chạy đến, nhưng ôi no, cái tên Khánh kia còn nhanh chân hơn San và hai người kẹt lại cửa lườm nguyết nhau. San để Khánh lớn tiếng. Này, tôi vào trước, tôi là con gái, tôi tắm trước. Ai ra cái luật đó hồi nào? Khánh cũng không vừa, không hiểu sao anh luôn muốn chọc tức San. San lợi dụng sơ hở nhảy vào thì bị Khánh kéo ra, thế là rầm, ào. Một loạt tiếng động vang lên, ông Hoàng và Như chạy đến thì hỡi ôi, trong bồn tắm đang có hai con cá, ý lộn, đang có hai con người ướt nhẹp, ngồi chễm chệ với cái tư thế cực đẹp, còn nước thì văng tung tóe. Như cực khổ lôi hai người kia ra, San nhẹ nhàng nói nhỏ. Như này, đồ của tôi đâu? Đồ của chị dâu. Như ngây thơ. Ừ, Như đờ vài giây và vỗ tay vào trán reo lên. Oh no, sorry chị dâu yêu quý, tối nay chị mặc đỡ đồ của anh hai đi nha. Con gái ngốc, làm sao chị dâu con có thể mặc đồ của anh hai con được? Hai con cho chị mượn mấy bộ đồ của con đi. Như quay sang người cha nham hiểm của mình rồi kéo San về phòng mình. Khánh thì bỏ vào phòng tắm. Tại phòng Như, cô cố lôi hết mấy bộ áo ngủ cho San. Mà cái con bé này làm gì có ý tốt. Sau hơn 2 tiếng, San bước ra khỏi phòng, làm toàn bộ người làm ngỡ ngàng. San nhà ta ngây thơ có biết gì đâu. Như mở cửa phòng Khánh, mạnh tay đẩy San vào. Chào vợ cho anh đấy. Khánh ngồi trên ghế sofa xem thời sự. San đến gần TV ngồi xem được một lúc thì chán bỏ đi. Bụng San kêu ở Mỹ. San hỏi Khánh, ê, có gì ăn không? Cơ mà. San bực, bỏ ra khỏi phòng, gõ phòng Như, gọi cô nàng dậy. San năn nỉ, Như ơi, tôi đói, đi ăn đi Như. Mẹ ơi, mẹ, giờ này còn ai bán gì đâu mà ăn. Như nhìn đồng hồ, Như, tôi đói, Như. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Như cũng chịu lết chân xuống bếp cùng San. Hai cô nàng lôi hết thức ăn trong tủ ra và bắt đầu màn chặt chém. Như nhặt dao vậy sao ăn? Chị dâu làm thịt đi chứ, nó cứ cục cục to nhỏ kìa. À, đứt tay rồi, San hét lên. Chị dâu có sao không? Mau đi đi rửa này. Con sâu kìa, Như hét lên. Sâu đâu? San hoảng. Và ôi thôi, một con sâu làm bành nhà bếp, chỉ vì một con sâu mà San và Như không thương tiếc cầm dao chém loạn xạ. Đám người làm nghe tiếng động lạ và ra. Ông Hoàng đang xem tivi ở phòng khách cũng bước vào, và đương nhiên cái tảng băng kia đang hiện diện tại nhà bếp. Như và San lập tức dừng lại, nhưng con dao của San thì chĩa thẳng vào Khánh. San lập tức nịnh nọt, chồng yêu dấu để em đuổi rùa cho chồng. Mặt Khánh đanh lại và không khí bắt đầu căng thẳng. Khánh bước lên phòng ra hiệu cho hai kẻ phá hoại đi về. Về phòng, Khánh lấy một cái roi ra, lườm hai kẻ phá hoại quật mạnh lên giường. Tiếng roi xé gió va vào giường. Chát! Đó là dấu hiệu nằm xuống, và đương nhiên hai kẻ kia không được phép ý kiến ý gò, ngoan ngoãn nằm xuống. Ông Hoàng nhịn cười, không ngờ con trai ông dùng chiều con nít này dạy vợ mình. Lần hai, tiếng roi ra va vào giường San hét ầm lên. À, cái tên Khánh kia, ngươi là một tên vũ phu, có ai cứu tôi không? À, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, chồng yêu chồng tha cho em đi nào, chồng đáng yêu, chồng dễ thương, chồng đẹp trai. Sau một chàng ê a, sân nhà ta mới bắt đầu thắc mắc. Ơ, đánh nãy giờ hai cái rồi mà có thấy đau gì đâu. Tò mò San ngồi dậy thì bắt gặp cả đám người cười lăn cười bò, San phụ phịu, đáng ghét. Một tiếng sau, ai về phòng nấy, mọi người làm bắt đầu có cảm tình với cô chủ mới. Còn Khánh và Như thì có phát hiện mới. Cô nàng này chỉ cần gặp nguy hiểm là có thể tuôn ra mọi thứ từ xì vả đến khen. Còn ông Hoàng thì cực kỳ hài lòng với cô dâu này. 2 giờ sáng, San vẫn chưa ngủ được, vẫn còn tức vụ lúc nãy mà cái tên kia thì ngủ ngon kinh. Ngồi dậy, San cười nham hiểm, mở tủ lấy son, bút và bắt đầu kế hoạch. San nhẹ nhàng tiến lại gần Khánh. Tên Khánh này nhắm mắt là thế, nhưng vẫn nằm im để cho San thì trổ tài họa sĩ. Wow, da tên này trắng mịn như da con gái vậy, lạnh lùng chả có lạnh đâu. Mà hắn đẹp trai chứ bộ, hắn dễ thương, đẹp trai và... không thể nào, không có chuyện mình thích hắn đâu. No. Santa suy nghĩ rồi nằm thụt xuống nhắm mắt và ngủ lúc nào không hay, còn Khánh thì đi rửa mặt. Sau hôn lễ, San và Khánh vẫn phải đến trường. Giờ thì ai cũng biết San là vợ Khánh, những con mắt ganh tị không ít. Ở một nơi nào đó trong trường đầy áp những thù hận. Trần Kim bảo San, mày đợi đấy, không yên với tao đâu, rồi mày sẽ thấy còn ạ. Chị, để bọn em xử nó. Đũa mốc mà chỏi mâm son. Khoan, cứ cảnh cáo nó trước, rồi từ từ mình xử sau. Tại lớp 12A1. Sở ra chơi, cả đám kéo nhau xuống căng tin. Jim, cậu trả đế coi. Tuấn nói, mời đi, Jim trêu. À, mày không đưa phải không, ta đi tìm Như. Tuấn hăm. Ê, sao thế? Lấy không được đi Mike à? Chuyện gì? Từ xa ba cô nàng nhà ta đi tới. Không có gì, Jim chối bay biến. Cuộc đấu khẩu vẫn diễn ra. Đang vui vẻ thì từ xa một cô gái khá xinh đến.

Sau một hồi thức ăn được dọn ra thì cả đám trố mắt ra mà coi con heo mang tên San biểu diễn tiết mục ăn uống của mình. Xa như cỗ máy ngốn cả tá thứ vào miệng thì bị Khánh thụt cho một cái. Mì mà mắc nghẹn thì đừng hỏng uống nước. Định giết người à? Chị dâu ăn từ từ thôi, có ai dành với chị đâu. Sau này muốn ăn thì gọi Jim là được. Sao là gọi tôi chi? Jim lo lắng. Trả tiền chứ chi? Ngọc trêu. Đâu cần lo lắng, ông giàu thế mà. Tuấn cười. Mì chơi ta đấy à? Ủa, mắc gì mà ta phải lo cho con heo kia? Để tên Khánh lo đi, hắn là chồng của con heo kia mà. Jim hậm hực. Heo này. Cứ một tiếng heo San lại ném vào mặt Jim một cái đùi gà. Oai, mì lạ nhở, ta kêu mì heo thì mì đánh tên kia kêu mì heo sao không đánh? Jim tò mò. Có ma mới dám đánh hắn, ta đâu ngu nhỏ vô tri để thua thê thảm. Chửi thầm hắn được rồi. San tuôn một trang. Khánh rời ánh mắt sát thủ sang San, làm cô nàng im bặt cúi đầu mà ăn. Trên Jim nhớ ra điều gì đó rồi quay sang Như. Ê, mì thích cầm lửa đốt túi ta là sao? Ta đốt túi mi bao giờ? Còn chối. Người ta hỏi chưa có chối đâu. Tuấn đá đều. Mi im đi, mi hứa gì với ta, giờ tính sao? Ngọc hầm hực bực tức. Cứ thế bốn con người đấu khẩu với suốt buổi ăn. Đồng hồ vừa đúng 10 giờ sáng thì cả đám rời khỏi nhà hàng đi lao nhong khắp phố. Bỗng Ngọc ngồi xuống. Ta không đi nữa, đau chân chết được. Mi lười thì có. Tuấn trêu. Thôi mà, sắp tới công viên rồi, dáng đi tới đó chơi vui hơn. San an ủi. Nhưng chân tôi đau. Ngọc nhéo nhéo. Vậy mi bảo ai cõng đi. Tuấn quay ra sau. Đúng lúc đó bốn con người kia thì đã có cớ để khỏi phải cõng Ngọc. Như, Như nhìn kia đẹp ha. Tôi với Như đi trước nha. Jim giả vờ. Có thấy gì đâu. Như ngây thơ. San, đi đi, tôi phải theo sát con Như. Khánh lôi San đi. Ê ê, ông cõng Ngọc đi nhá. San nói lớn. Câu nói của San làm người xung quanh cúi nhìn. Ngọc ứa lệ, dám bỏ mình. Đã định đứng dậy thì Tuấn nói. Để tôi cõng cho. Khỏi. Ngọc giận dỗi đứng dậy chợt ngã. Đấy, có đi được đâu. Tuấn đỡ Ngọc. Vậy là cô nàng ngậm ngùi để cho Tuấn cõng đi. Tuấn đi thật chậm, còn Ngọc thì cố để không va chạm vào Tuấn quá nhiều. Đến được khu vui chơi, đi được một lúc thì San đề nghị. Chán quá, đi nhà ma đi. San. Không, tàu lượn. Tuấn. No, David. Ngọc. À, đu quay ngựa kia. Như. Cãi nhau một trận, cả đám kéo nhau vào nhà ma xung quanh tối đen. Từ dưới chân thổi lên một nguồn gió lạnh buốt, San nếp sát vào Khánh. Còn Khánh thì cứ thản nhiên như đi dạo công viên nhà mình và cố đẩy San ra. Còn Ngọc an tọa trên lưng Tuấn nhưng vẫn đang run. Còn Jim và Như thì xoay mói cái bản đồ với những bức tường quanh đó. Từ đầu bóng đèn màu xanh bật sáng, kéo theo đó là những tiếng kêu ai oán. Những con ma từ đâu chui ra, mấy con ma nữ đầu tóc rối bời, áo trắng rách tả tơi, mặt mày máu me bè bét nhảy bổ vào Như và Jim. Hai người này xoay mấy con ma nữ mỏng mỏng coi cái này, xem cái kia, lúc nãy là ma hù, giờ là hù ma. Mấy con kia đổ vào Ngọc và Tuấn. Ngọc hoảng quá đấm vào lưng Tuấn, còn mấy con ma kia thì kéo tay chân Ngọc xuống, làm cho Tuấn đã cõng nặng, này còn nặng hơn. Bức xúc, chàng ta cùng mấy cú đá ngàn cân vào mấy con ma. Sau mấy giây thì bọn ma nữ đã nằm sạp dưới đất. Hai, để coi cái cặp kia. Hỡi ơi, mấy con ma nữ thấy xe đẹp là cứ như bát được vàng, mắt sáng như đèn ô tô, nhưng lại trướng mắt San nãy giờ cứ ôm cứng lấy Khánh mà ra sức hù dọa, làm San ta càng ôm chặt Khánh hơn. San như đứa con nít bù lù bù la hét lên. À, ma, Khánh, ma kìa, hít hít, Khánh ơi đưa tôi ra khỏi đây đi, Khánh. San nhảy choi choi quảng tay ôm lấy Khánh. Khánh thì nhăn mặt khó chịu nhưng muốn hủ San nên chàng ta móc cái điện thoại ra và tự sướng với mấy con ma nữ. Là mấy nàng ma nữ cứ sướng hơn cả người, thậm chí còn tiễn cả đám ra cổng. Ra khỏi cổng như tiếc nuối vì không được nghiên cứu thêm tí nữa, còn San và Ngọc thì mặt xanh như tảo lá chuối, nước mắt ngắn dài. San vẫn chưa hết sợ, bám lấy cánh tay Khánh ôm thật chặt. Này, buông ra được rồi đấy. Cho mượn xíu đi mà. San nịnh. Đổ lợi dụng. Khánh mắng. Ừ thì lợi dụng đấy. Mà đâu có ai cấm việc vợ chồng ân ái đâu nhỉ. San nhấn mạnh từ vợ chồng. Khánh chỉ biết lắc đầu ngao ngán mà để cho San khoác tay. Cãi với đổ cãi bướng này mệt mỏi. Ba cặp ba đôi sắc thái tình cảm đi bên nhau đều rất vui vẻ, làm ai cũng ngưỡng mộ. Trò chơi tiếp theo sẽ là tảo lượn siêu tốc. như với Ngọc nuốt khan mà leo lên. Đương nhiên cặp nào ra cặp đó rồi. Khánh San ngồi đầu tiên, theo sau là một vài vị khách. Nên ghế thứ tư và năm là Jill Jim, tiếp theo là Tuấn, Ngọc. Con tàu bắt đầu di chuyển, nó nhanh dần và lao đi như gió. San thích thú reo lên, còn Khánh thì không chút cảm giác, ngồi im như tượng. Này, im lặng đi, Khánh quát. Tôi có mồm thì tôi có quyền. À, San cãi. Đồ cãi bướng, Khánh mắng. Có mì ấy, đồ gấu bắc cực, San tức. Và cứ như vậy, cặp đôi gây sự chú ý của mọi người. Ai cũng im lặng và quên đi cảm giác lo sợ để nghe hai con người kia cãi nhau. Hay, đúng là thương nhau lắm, cắn nhau đau mà. Ngồi trên tàu lượn mà còn tâm trạng để cãi nhau. Còn Ngọc thì ôm chặt Tuấn hét lên không ngừng, làm tim ai đó khẽ loạn nhịp. Như và Jim thì nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt thành. Con tàu sắp sửa lao xuống, mọi người đều nín thở, và rồi nó lao nhanh xuống, tưởng chừng như sắp đồng xuống đất, thì nó lại lao vút lên, làm mọi người chóng mặt. Con tàu sau một hồi trao lượn cũng dừng lại. Người khóc, kẻ cười, đủ sắc thái cảm xúc. Ngọc thì không chịu được, sau hai trò ú tim, nên dứt khoát đòi đi cáp treo. Vậy là cả đám kéo lên cáp treo, mỗi cáp treo ngồi hai người. Cáp treo đi được một nửa thì dừng lại, là mọi người đứng dậy. San lo lắng. Nó bị sao vậy? Yên tâm, đã có điện dự trữ mà. Khánh ngước lên. San nhìn Khánh lo lắng. Đang định ngồi thì cáp treo lúc lắc, San trượt chân ngã. Khánh nhanh tay đỡ lấy. Bốn mắt nhìn nhau chưa kịp phản ứng thì nó lại rung, làm Khánh không giữ thăng bằng được và té nhào tới vậy là first kiss. San đưa người mặt đỏ. Còn Khánh lung túng đứng dậy, cáp treo lại hoạt động bình thường. Hai, vậy là cuộc vui từ đó trở đi ngượng hết biết, cả đám kéo nhau về nhà, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Về tới nhà, Khánh vào ngay phòng tắm, còn San chưa hết ngượng nên ngồi lì trên bàn, buồn chán mở tủ. Trong tủ toàn là trang sức, nhưng cái quan trọng là sợi lắc tay bằng vàng lấp lánh rất đẹp. Vốn không phải là người tham lam nên San cất nó vào tủ không luyến tiếc. Khánh vừa ra thì San vào, ngược với sự ngượng nghịu của San thì Khánh biết San đang rất buồn ngủ nhưng không dám nằm. Đồng hồ vẫn chạy, thời gian trôi qua vụn vụt, Khánh khó chịu ngồi dậy. Này, ngủ thì cứ ngủ đi chứ. Chưa nói hết câu thì San đã gục trên giường, hóa ra là nàng ta ngủ ngồi. Khánh lắc đầu sửa lại tư thế cho San rồi cùng ngủ, nằm đối mặt với San, Khánh có thể nghe được hơi thở đều đặn của cô vợ. Không hiểu sao anh choàng tay ôm San vào lòng, cứ tưởng cô nàng sẽ tỉnh giấc, ai dè nàng ta còn ngây thơ mà nép sát vào. Những hơi thở ấm áp của San phả vào lồng ngực Khánh, nhẹ như cơn gió xuân, một sự rung động nhẹ. Ôm San vào lòng, Khánh thấy thật ấm áp, mùi nước hoa nhẹ dịu tỏa ra từ người San thật dễ chịu, đưa người ta vào giấc ngủ. Ngoài cửa, người đàn ông khẽ khép cửa trở về phòng. Vậy là một đêm yên bình lại trôi qua. Ngày mai, đâu ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng hai con người kia, họ biết rằng họ đang dần kéo gần hơn khoảng cách của họ lại với nhau. Sau những ngày vui cười cùng áp lực, các bạn trẻ của chúng ta quay lại trường và có vẻ thân thiết hơn xưa. Những tiết học nhàm chán trôi qua, thì bây giờ tại căng tin trường lại đông đúc và náo nhiệt hẳn lên. Bàn ăn gây sự chú ý nhất vẫn là bàn của nhân vật chính, Khánh San. Đương nhiên không thể thiếu bốn con người kia. San, Ngọc, Tuấn cục trên bàn ăn chán nản, còn Như và Jim thì say sưa với bộ cờ tướng. Khánh vẫn nhâm nhi ly trà nóng và đọc sách. Đồ ăn của các bạn đây. Anh Tuấn, có phi vụ mới. Một nam sinh. Lập tức ba con người kia chồm dậy. San vì nghe mùi thức ăn, Tuấn và Ngọc vì muốn đi chơi, còn ba con người kia thì vẫn bình thản. Trong lúc San ngấu nghiến đồ ăn thì Ngọc pha nải Tuấn. Tuấn, cho tôi đi đi. Không. Tuấn cự tuyệt. Đi đi mà, đi mà. Không là không. Tuấn lắc đầu. Ngọc bắt đầu cáu, lửa giận nghi ngút lớn tiếng quát. Ông là đồ ngụy quân tử, nói không giữ lời, đồ ích kỷ, tâm địa xấu xa. Ta mặc kệ mi. Tuấn đứng lên. Hết cách, Ngọc khóc lên là mọi chuyện càng lúc càng rối. Vậy nên Tuấn đành dẫn Ngọc theo, vì con bé này thể nào nó cũng trốn đi theo. Mà nếu quản không chặt thì lại có chuyện như mấy lần trước thì thảm. Sau khi Tuấn và Ngọc rời đi thì Khánh cũng có việc nên về công ty, còn Jim như San thì về nhà. Jim sau khi được hai nàng kia về cũng đi mất. Hôm nay quả là buồn thật, ai cũng có việc. San về phòng chán nản mở tủ ra, lại là chiếc vòng tay vàng tay đó. Nó rất đẹp. San cầm lên ngắm nghía nó hồi lâu rồi đeo nó vào. Đang đeo thì Khánh bước vào. Khánh thoáng giận, nhếch mép. Thì ra cho cô bao nhiêu vàng, cô cũng không lấy. Hóa ra là thích cái đấy. Lòng tự ái bị đụng chạm, San nén giận, tháo chiếc vòng tay ra, đặt lại trên bàn. San nói, tôi không cần, tôi thích cái khác cơ. Tuy nói vậy, nhưng San rất buồn. San dọn qua phòng Như cả đêm. San kể lại cho Như nghe. Như bảo, San này, sau này đừng chạm vào chiếc vòng đó nữa nhé. Hứ, sao vậy? San tò mò. Không có gì, anh Khánh rất quý chiếc vòng đấy. Lúc trước khi mẹ mất, mẹ rất hay đeo, nhưng... Sao? San nhăn mặt. Nhưng mẹ lại bị chính chiếc vòng đó hại chết. Hại chết? San hỏi. Là vậy, mẹ trong một lần làm rơi chiếc vòng trên đường về nhà thì có người đem trả, nhưng người mang trả lại đã tẩm độc vào chiếc vòng đấy. Lúc mẹ chạm vào và ăn cơm thì chúng độc qua đời. San im lặng. San biết đối với mỗi đứa con người mẹ là quan trọng như thế nào. Thiếu mẹ, anh em họ đã quá khổ sở để qua được giai đoạn đấy. Như kể xong thì quay sang bên kia. Biết Như khóc, San dỗ dành. Đừng khóc nữa, để chị hát cho em ngủ. Như quay lại ôm lấy San. San nhẹ nhàng vuốt đầu Như, khẽ cất tiếng hát. Như dần chìm sâu vào giấc ngủ. San đứng dậy vén chăn đắp cho Như rồi sang phòng Khánh. Khánh nằm đó mắt nhắm hiền, nhưng thực sự Khánh rất nhớ mẹ. Lúc trước mẹ anh cũng hay hát bài này để đưa anh vào giấc ngủ. San nằm phịch xuống giường cố không đánh thức Khánh. Mọi vật chìm dần vào trong bóng đêm, như tại một quán bar. Chị không định dạy nó à? Phải đấy, chị kéo dài lâu quá rồi. Từ từ đi mấy em, cô gái trả lời. Cô gái uống cạn ly whisky rồi đến gần một anh chàng trung niên giàu có. Anh! Cô gái nhẹ giọng. Có chuyện gì không cô em? Anh ta trả lời. Anh có muốn đi uống với em một ly không? Đi đâu em? Anh ta phấn khích. Hotel đấy, cô ta bỏ đi. Buổi sáng lại bắt đầu, mọi việc không như ngày thường. Khánh hôm nay không đi học, Ngọc thì dính lấy Tuấn, Như có vẻ rất buồn, San thì ở nhà. Jim không dám hỏi, tình hình căng thẳng. Kéo dài tới giữa trưa, lúc Như bỏ về nhà, thì gặp San ở tiệm vàng Tây, cầm một số tiền rất lớn, gấp rút cho vào túi và gửi ngân hàng. Như đến gần. San, sẽ làm gì ở đây vậy? Hả, Như sao lại ở đây? San có chút việc ấy mà. Vậy hả, đi dạo đi. Như tươi tỉnh. Như kéo San đi khắp phố phường. Lúc đang định về, thì một bọn mặc áo đen từ đầu nhảy ra tóm lấy Như kéo lên xe. San hoảng quá hét lên, vừa hét vừa đánh. Để tránh bại lộ, bọn chúng bắt luôn San. San và Như bị đưa tới một nơi rất xa. Vì bị bịt mắt nên không thấy gì thì một giọng chua chát vang lên. Ô hô, xem ai đây? Tiền đâu? Một giọng giang hồ. Tao nói trước, tao chỉ muốn bắt con kia, còn em này tao không chịu trách nhiệm à nha. Yên tâm, chỉ cần cô đưa đúng số tiền là được. Phịch, tiếng vật gì đó rơi xuống, kéo theo sau đó là sự im lặng. Và tiếng động cơ xe, giọng nữ kia vang lên. Nhốt con này vào trong kia cho tao. Nhớ chó chặt vào, bịt miệng nó lại. Dạ, một vài thanh niên lên tiếng. San bị đẩy vào một căn phòng và bị chó chặt vào ghế. Chiếc khăn bịt mắt rơi xuống. San nhìn qua khe cửa, Như đang nằm trên đất, đầu có vài vệt máu. Cô gái kia móc chiếc điện thoại ra gọi cho ai đấy. Chồng yêu, chồng có muốn gặp lại em gái không này? Nếu muốn thì tới khu vui chơi. 1 tỷ nha, ha ha. Cô ta cúp máy cười một cách điên dại. Còn đầu dây bên kia Khánh hất mọi thứ xuống đất. Jim, Tuấn, Ngọc đều rất lo lắng. Sáng giờ không thấy San đâu, cộng thêm chuyện tối qua San nói như vậy. Với lại sau khi điều tra Khánh biết mẹ San mắc nợ, tất cả cộng dồn lại Khánh đổ hết lên đầu San. Cô ta là một con quỷ. Khánh tức giận bước đi, phân công đều đặn đi cứu Như, Ngọc, Tuấn thì giao tiền chuộc rồi hốt trọn. Jim và Khánh đến một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố. Bước vào căn nhà hoang thì có mấy chục tên côn đồ cầm sẵn vũ khí. Còn ở giữa một cô gái bị treo ngược lên, đầu bị nhấn liên tục vào thùng bằng kính, nước trong suốt nào là đá, cá. Khuôn mặt tái nhợt xanh xao, Jim điên cuồng lao vào đấm tơi tả bọn kia, Khánh hét. Được rồi, cứu con bé đi. Jim dừng lại bỏ lại đám kia cho Khánh xử. Nếu nói Jim tàn bạo thì Khánh còn tàn bạo hơn. Khánh như chút toàn bộ giận dữ khi nghi ngờ San. Sau chưa đầy 5 giây, bọn kia là liệt dưới đất. Khánh tiến lại chỗ Jim. Jim đang điên cuồng đập bể cái kính to kia, như trời không chiều lòng người. Cái kính này rẻ quá. Jim thắt lại nhói lên đỏ buốt, hết lực, đập mạnh vào tấm kính. Tấm kính vỡ choang, nước tràn ra ngoài, sợi dây trói như bị cắt. Như rơi xuống đất, cơ thể lạnh buốt, người như lả đi. Jim bế thốc Như lên, chạy như bay ra xe. Khánh chuẩn bị đi thì bắt gặp chiếc nhẫn nằm dưới đất. Nó chẳng phải là nhẫn cưới của Khánh và San sao? Sao nó lại ở đây? San từng có mặt ở đây sao? Đầu Khánh đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng Khánh gạt sang một bên, nhanh chóng đến bệnh viện. San ở sau cánh cửa mắt mở to, nhìn bóng lưng Khánh rời đi. Tim San đau như cắt. Khánh, sao anh lại bỏ đi? Sao không tìm tôi? Rõ ràng anh đã thấy chiếc nhẫn đấy. Tôi đáng ghét vậy sao? Ngay cả việc thắc mắc tôi như thế nào cũng không có sao? Ngay cả tình bạn cũng không thể ư? Nước mắt San rơi rất nhiều, nhưng San luôn an ủi bản thân rằng không sao đâu, Khánh sẽ quay lại cứu mình. Chỉ vì Như gặp tai nạn nên mới phải cấp cứu thôi. Khánh nhất định sẽ tới. San chờ đợi trong tuyệt vọng, nhưng mọi người đâu ai nghĩ là San cũng bị bắt. Họ lo cho một mình Như cũng đủ khổ rồi. Tại bệnh viện, bác sĩ, Như sao rồi bác sĩ? Jim lo lắng. Cô ấy bị ngạt nước, đưa đến bệnh viện hơi trễ nên đang trong tình trạng nguy cấp. Mong bác sĩ cố gắng cứu nó, Khánh lờ đờ. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Vị bác sĩ lại trở vào trong. Sau 5-6 tiếng, vị bác sĩ trở ra. Bác sĩ, cứu được rồi, may mà cô ấy có nghị lực sống cao nên tuần sau sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ, Jim thở phào. Mọi việc bắt đầu ổn định. Ngày thứ hai sau khi Như bị bắt, San vẫn chưa trở về. Khánh cứ nghĩ San đi đâu đó nên không quan tâm. Nhưng còn San, San vẫn chờ đợi Khánh. 2 ngày rồi vẫn không thấy ai. Sợi dây trói bị San cào tới bung ra. San đứng dậy mệt mỏi đẩy cánh cửa ra, thều thào rời khỏi nơi máu mê này. Vừa bước ra thì những tia sáng ấm áp đã soi thẳng vào San. Ấm áp và yên ắng đến lạ thường. San bước đi chạy choạc trên đường, trông như người mất hồn, mắt đục ngầu một màu xanh thẳm. Tới trước cánh cổng biệt thự to lớn, San nhấn chuông, những người làm chạy ra mở cửa. Mợ hai, mợ hai, mợ sao vậy này? San ngất lịm đi, những người giúp việc đưa San lên phòng. San chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc San mở mắt ra thì một màu trắng xóa, xung quanh toàn màu trắng. Bỗng Khánh hiện ra, San vui mừng chạy đến, nhưng lại bị một bàn tay kéo lại. Cô gái kia đồng đảnh kéo Khánh đi. Khánh không một chút cự tuyệt, thậm chí không nhìn lấy San một cái. San vô thức đuổi theo, nhưng càng đuổi theo thì Khánh càng biến mất. San chơi vơi trong khoảng không. San bật mạnh dậy, hóa ra là mơ, nhưng cảm giác cứ như thật vậy. San cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể không có sức, vừa đứng lên đã ngã xuống. Khánh từ ngoài bước vào, tay cầm một bát cháo và ít thuốc chạy lại đỡ San. Ngồi yên không được à? Khánh trách móc. Cảm ơn, San thều thào. Ăn ít cháo đi. Khánh đưa cho San bát cháo. Mấy ngày nay đi đâu vậy? Sao không về nhà? Xin lỗi, nhà mẹ tôi có chuyện nên về nhà mấy ngày đó mà. San cười. Vậy sao? Khánh buồn. Mà Như sao rồi? Không sao, con bé ổn rồi. Uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Khánh lạnh giọng. Khánh bỏ xuống phòng khách, lòng đầy tâm trạng. Khánh thấy đau khi San nói dối, đau khi San bệnh, thế nhớ và lo khi San bỏ đi không lý do. Nhưng anh đau hơn là anh đang yêu người mà anh không nên yêu. Dã tâm của San thật ích kỷ. Khánh trở về với vẻ lạnh lùng trước kia. Bước lên phòng, Khánh kéo tủ tìm chiếc vòng nhưng không thấy. Nó mất rồi. Khánh lục tung phòng, nghe tiếng ồn, San ngồi dậy thấy Khánh hốt hoảng tìm gì đó hỏi. Sao vậy? Khánh chợt dừng lại lao đến San, kéo mạnh tay San nghiến răng, mắt hẳn lên những tia lửa chết chóc. Chiếc vòng đâu rồi? Nó đâu rồi? Buông ra, đau, buông ra đi. San đẩy Khánh ra, nhưng hành động của cô cứ như dã tràng xe cát biển đông, Khánh hét lớn. Nói, nó ở trong tủ bên trái ngăn thứ hai đấy. Khánh buông mạnh tay San, lao tới gần tủ lấy chiếc vòng. Khánh quay lại hỏi San. Ai cho cô tự ý đổi chỗ chiếc vòng này hả? Tại tôi thấy để đó không an toàn, nên tôi... Để ở đâu tôi tự biết, không khiến cô nhiều chuyện. Tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà. San tức. Tôi không cần. Khánh đập cửa, bước đi. Sàn tức giận xuống nhà bếp. Lúc bước xuống, Khanh đã ra cổng, bực tức ngồi vào bàn. Bà quản gia đến gần nhẹ giọng. Mợ hai, sau này mợ đừng chọc tức cậu hai nữa. Cháu có chọc tức tên đó khi nào chứ? Cậu hai là vậy, nhưng cậu ấy rất quan tâm đến cô. Lúc nãy là chính cậu ấy vào bếp nấu cháo cho cô. Thế sao? Sàn ngạc nhiên. Bỗng dưng thấy mình có lỗi, Sàn cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, muốn gọi nhưng không dám. Phân vân mãi, Sàn nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối rồi cơ à. Sàn nhanh chóng vào bếp, cực lực lắm Sàn mới làm xong mâm cơm. Đúng lúc Khánh vừa về, Khánh đi thẳng lên lầu, Sàn nhanh tay bê cốc cà phê lên, gõ cửa. Tôi vào nhé, Sàn nói nhỏ. Không ai trả lời, Sàn đẩy cửa vào, Khánh ngồi im trên bàn làm việc, Sàn đặt ly cà phê lên bàn nhỏ giọng. Tôi xin lỗi, chuyện lúc trưa tôi không cố ý thiệt mà, tha lỗi cho tôi đi, ha, Khánh ha. Xong chưa? Sàn gật đầu. Ra ngoài, Khánh lạnh giọng. Này, uống tí cà phê đi cho tỉnh táo. Sàn đưa cà phê cho Khánh, thế phiền, Khánh để ra, không may ly cà phê đổ úp vào tay Sàn, làm cho bàn tay nhỏ nhắn của Sàn sưng phồng lên. Sàn ôm tay mắt ứa lệ. Quá đáng. Sàn bỏ đi xuống nhà bếp, ngồi trong phòng một lúc. Khánh nhớ lại chuyện lúc nãy, thấy mình hơi quá đáng, nên xuống phòng khách. Nhưng vừa đi được 1/3 cầu thang, đã thấy Sàn ngồi ở chân cầu thang khóc nức nở. Thấy Sàn khóc, tim Khánh rất khó chịu. Đến gần Sàn, Khánh ngồi xuống vỗ vào đầu Sàn. Sao lại khóc? Sàn quay đi không thèm trả lời. Tôi xin lỗi chuyện nãy được chưa? Đưa tay đây xem nào. Khánh cầm bàn tay bị bỏng của Sàn lên. Không cần. Sàn giật lại nhưng lại quá đà va vào lan can. Đau quá, Sàn khóc đau hơn. Khánh lắc đầu ngao ngán. Sàn đưa bàn tay đau cho Khánh xem như một đứa bé bị ngã đau mách người lớn. Sàn uất ức. Hức, tôi xin lỗi rồi mà. Hức, quá đáng. Hức, đau. Khánh so bàn tay bị tấy đỏ của Sàn, dỗ dành mãi cô nàng mới nín. Sau khi nín, Sàn lôi Khánh xuống nhà bếp, bác Khánh ăn cơm với cô. Sàn dọn thức ăn ra, bà thức ăn hoành tráng nhìn đã thấy sợ. Khánh ngồi xuống liên tục gắp thức ăn cho Sàn, Sàn cũng nhiệt tình ăn và nhiệt tình nôn ra. Khánh ngồi một chỗ cười nắc nẻ. Buổi tối diễn ra thuận lợi, lỗi lầm của Sàn được tha thứ, tình cảm của họ cũng tiến thêm một bậc. Nhưng đâu ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Sau 2 tháng nằm bệnh viện, Như cũng được đưa về nhà. Ông Hoàng vì muốn tổ chức tiệc đón Như nên đã làm party tại nhà, mời khá đông khách. Một buổi tiệc rộn rã tiếng cười nói. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Sàn ngồi ở một góc hành lang vắng người, đang hóng gió, Sàn nghe tiếng ai cái vã. Lần theo giọng nói, Sàn bắt gặp một cô gái khá xinh xắn bị một đám nữ sinh đánh đập. Không chịu được, Sàn hét. Dừng tay. Ê, tụi bay nhìn kìa. Ủa, đây chẳng phải là mợ hai nhà họ Hoàng sao? Xin hỏi mợ hai đến đây có việc gì không? Ai cho các người đánh nhau ở đây? Bảo vệ. Sàn gọi bảo vệ, lập tức 10 người kéo đám nữ sinh kia ra khỏi cổng. Cô gái đứng dậy nước mắt la chã cúi đầu cảm ơn. Sàn đưa cô gái kia vào trong. Ủa, chị dâu, ai vậy? Chào, chào bạn, mình là Trịnh Kiều Phương. Cô gái tỏ vẻ nhút nhát sợ sệt, Sàn Kiều Phương ngồi xuống giải thích với mọi người. Cậu ấy bị một vài nữ sinh hành hạ ấy mà. Dạ là vậy, Jim gật gù. Như tò mò, Như đã nghe thấy giọng nói này rồi, nó rất quen thuộc, suốt cuộc cô ta là ai? Khánh từ xa đi tới ngồi xuống. Jim, lấy giúp mình ly whisky. Không rảnh. À, để tớ lấy giúp cậu. Phương đứng dậy. Ai vậy? Khánh tò mò. Vợ cậu mới ra tay nghĩa hiệp ấy mà. Tuấn trêu. Phương tay cầm ly whisky đi tới, lúc đưa cho Khánh, Phương giả vờ vấp ngã làm đổ rượu lên người Khánh. Phương cầm khăn giấy lau chỗ dính rượu, liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, thành thật xin lỗi. Được rồi, Khánh quát. Phương nước mắt lá chã lùi lại, Khánh bỏ đi về phòng, Phương đuổi theo. Như thế lạ nói với Jim. Jim này, theo dõi và điều tra cô gái kia giúp ta được không? Ok, Jim hào hứng. Sao vậy Như? Ngọc tò mò. Không có gì, Như giả vờ. Khánh bực tức vào phòng tắm, Phương đuổi theo Khánh về phòng. Khác với lúc ngây thơ ban nãy, Phương nhếch môi, mắt đầy sát khí nhìn tấm ảnh cưới treo ở đầu giường của Khánh và Sàn. Bước quanh căn phòng, Phương dừng lại ở bàn làm việc của Khánh. Chiếc vòng bằng vàng óng ánh, Phương nở nụ cười quỷ quyệt, cầm chiếc vòng cho vào xỏ rác. San từ ngoài bước vào. Phương, cô làm gì vậy? San, cô làm gì vậy? Sao lại ném vào xỏ rác? Phương nhanh tay nhặt chiếc vòng từ xỏ rác ra. San tròn mắt kỳ ngạc. Cô nói gì vậy? Bốp. Phương tự thắt mình rồi giả vờ ngã xuống. Đúng lúc Khánh bước ra, Phương không quay lại nhìn Khánh, mắt ứa lệ thút thít. San, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Cô không cố ý ném nó vào xỏ rác phải không? Hít, San, tôi thành thật xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên chạy vào đây, nhưng tôi chỉ muốn xin lỗi thôi. Mà với lại chiếc vòng đẹp quá, tôi chỉ muốn xem thôi. Tôi không có ý gì khác đâu. Phương quỳ xuống. San tròn mắt ngạc nhiên nhìn Phương. San đẩy Phương, nhưng Phương lại cố tình té mạnh và vào Khánh. San nói, cô đang nói dối. À, Khánh. Phương giả vờ ngạc nhiên nhìn Khánh. Phương đứng dậy giả vờ giải thích. Khánh, cậu đừng hiểu lầm. Tất cả là lỗi tại tôi, không liên quan gì tới San, phải không San? Phương quay sang San, nước mắt đầm đìa. Khánh tiến lại gần San, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng, nghi ngờ và đau khổ. Khánh gằn giọng. Chẳng phải tôi bảo em đừng chạm vào chiếc vòng đó nữa sao? Tôi không có. San run sợ. Phải đấy, không phải lỗi của San đâu. Phương giải thích. Về những gì tôi nghe là giả sao? Phương cúi gằm mặt chạy đi, trên môi còn vương lại nụ cười độc ác. San nhìn Khánh. Nhưng đáp trả San là ánh mắt tức giận của Khánh. San cố giải thích. Khánh, nghe tôi nói đi. Không phải tôi thật mà. Tôi không có làm thật mà. Làm sao tôi tin được cô? Tôi với cô đâu là gì của nhau? Khánh quát. Không là gì của nhau sao? Ngay cả bạn cũng không ư? San thất vọng. Phải, Khánh quát. Vậy mà tôi đã nghĩ chúng ta có thể sẽ. Sẽ như thế nào? Khánh chế giễu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thích cô cả. Anh hiểu lầm tôi chỉ vì một chiếc vòng đó thôi sao? San nhẹ giọng. Nói cho cô biết, cô không có tư cách chạm tay vào chiếc vòng đó. Tôi không có tư cách, anh cũng đâu đủ có tư cách. Bốp, Khánh tức giận tát San, San té gần mé giường. Cái tát tai của Khánh vang lên như cầu xé vào lòng San. Như chạy vào kéo theo, sau là Jim, Ngọc, Tuấn và ông Hoàng. San ngồi dậy, mắt ướt đẫm, khóe môi đau điếng, vài giọt máu rơi xuống cùng nước mắt. San đặt tay lên ngực, cúi gằm mặt, cố gắng ngăn nước mắt, nhưng tim cô đau quá. Nó nhói lên như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Người mà cô yêu lâu nay, người mà cô chờ đợi và tin tưởng hoàn toàn, không xem cô là bạn, cũng không hề có tình cảm với cô, chỉ là cô ngộ nhận, chỉ là cô yêu đơn phương. Tất cả chỉ là do cô tưởng tượng ra mọi thứ đều không có thật. Nhưng tại sao tim cô lại đau thế này? Nó đau quá. San đưa tay lên mép giường cố gắng đứng dậy. San nhìn Khánh một cái nhìn sâu thẳm và bi thương. Khánh bỏ đi, bàn tay Khánh run lên đầy bất lực. Cậu vừa làm gì chứ? Cậu đã đánh San, cậu làm San khóc. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm San khóc, nhưng lần này lại khác mấy lần trước. Là cậu trực tiếp đánh San, là cậu không nghe San nói. Không phải, là cô ta ích kỷ, là cô ta làm tổn thương cậu trước, là cô ta có lỗi. Lý trí và tình cảm làm cậu bất lực. Khánh tăng ga hết tốc độ, cố để gió cuốn đi những muộn phiền của bản thân. Nhưng thực chất là cậu đang muốn để gió cuốn đi những giọt nước mắt đầy bi thương của cậu. Chiếc mô tô của Khánh đỗ xịch trước một quán bar. Khánh lạnh lùng bước vào, tiếng nhạc sập sình bỗng dưng dừng lại. Khánh bước vào một căn phòng VIP, lập tức một đàn em canh cửa, một người bước ra. Anh mới tới. Khánh gật đầu, ra hiệu cho tên đàn em mang rượu vào. Tên đàn em bước ra cửa dặn dò. Tụi bay canh cho cẩn thận. Anh Khánh mà nổi điên thì 100 cái mạng của tụi mày cũng không đủ để anh xả giận đâu. Dạ, tiếng trả lời giam giáp. Chưa đầy 2 phút, trên bàn Khánh đã đẩy rượu từ mạnh đến cực mạnh. Ở ngoài Phương nan nỉ. Anh, cho em vào đi. Không được. Đi mà anh, cô ta ngọt ngào. Được, nếu cô em muốn chết. Hắn cười đều. Bro đưa cô ta vào trong. Bro là đàn em của Tuấn, cũng là người tình cũ của Phương. Lúc này cô ta đã hóa từ hồ ly sang thỏ con, ngoan ngoãn, dịu hiền và ngây thơ. Ở trong phòng Khánh liên tục nốc từng chai rượu, Khánh muốn uống thật say, muốn quên đi hình dáng người con gái kia. Nhưng càng uống, Khánh càng nhớ. Còn Phương từ khi nào đã vào ngồi im, đợi Khánh uống nốt chai thứ 7.

Sàn thốt lên, nhìn Khánh, Sàn bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự bi thương và thù hận, xen lẫn cả sự băng lãnh. Nhưng ánh mắt lúc này nhìn Sàn ngập tràn sự yêu thương. Ngày tháng trôi qua, cứ tưởng sóng gió yên lặng, thì ai ngờ chưa tới 2 tuần, Phương lại đến, vẫn là khuôn mặt tràn chứa nước mắt. Phương tìm Sàn. Cô đến đây làm gì? Sàn, cô có muốn làm mẹ không? Cô đang muốn nói gì? Không, chỉ là tôi muốn hỏi cô có yêu trẻ con hay không thôi. Thì làm sao? Sàn hỏi. Sàn, xin cô đấy, giúp tôi nuôi con được không? Sàn ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Phương, Sàn hỏi. Tại sao lại là tôi? Vì cô là vợ của Khánh và vì nó là con của cậu ấy. Mắt Sàn mở to, môi khẽ run lên, hai tay Sàn bấu chặt vào váy. Nhìn phản ứng của Sàn, Phương khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó đã thoáng tắt. Phương cầm lấy bàn tay Sàn cố giải thích. Đó chỉ là một tai nạn thôi, Sàn, cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi sau khi sinh con tôi sẽ rời khỏi đây, chỉ mong cô xem nó là con, thật lòng yêu thương nó, có được không? Phương quỳ xuống ôm lấy Sàn cầu xin, tay Sàn cứ như ù ù. Những câu nói của Phương như những con dao cắm sâu vào tim Sàn. Cô ta nói cô ta có thai với Khánh. Có thật không? Nhất định là không. Nhất định cô ta chỉ là đang lừa gạt cô. Không phải, không phải. Hai dòng suy nghĩ chạy song song với nhau, làm đầu Sàn càng lúc càng rối, càng lúc càng đau. Sàn lôi tay Phương vào trong. Khánh đang làm việc trên sofa. Sàn giật kề viết trên tay Khánh hỏi. Mi nói cho rõ, chuyện cô ta nói có thật không? Khánh nhìn Sàn rồi nhìn Phương đang khóc nức nở. Phương giải thích. Khánh, tôi xin lỗi, nhưng dù sao nó cũng là con anh mà. Sàn nhìn Khánh, Sàn mong rằng Khánh sẽ nói là cô ta nói dối. Chỉ một câu thôi, Sàn sẽ không phải đau, không phải buồn. Nhưng Khánh lại gật đầu, tựa lưng vào sofa. Khánh nói. Anh xin lỗi. Có cần đối xử với tôi như vậy không? Cho dù có ghét tôi đi chăng nữa thì cũng không cần làm như vậy với tôi. Tôi ghét anh. Sàn cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào Khánh rồi chạy đi. Khánh vẫn ngồi đấy, ánh mắt đáng sợ đến mức muốn đóng băng người bên cạnh. Người giúp việc kéo nhau vào bếp không dám ho he một lời. Khánh và Như từ ngoài đi vào thế lạ, nhưng không hỏi cũng biết là ai gây ra. Thấy bất bình, Như chỉ trích. Anh Khánh, lên phòng hay đi tìm chị dâu? Anh ở đây. Khánh chỉ xuống nền nhà. Ở đây nghe mùi hồ ly chịu không nổi. Như nói. Hồ ly ở đâu? Anh từ nhỏ rất thích xem, làm những thứ khác người. Khánh tìm vòng vòng. Như, Khánh, Phương chào. Chào cô, Khánh tươi cười. Khánh mặc kệ mọi thứ lao vào việc, Như và Khánh cũng không quan tâm. Phương giả vờ đưa tay lên xoa xoa, Khánh ân cần hỏi. Cô bị đau bụng à? À, không có, Phương chối. Chào mọi người, Tuấn và Ngọc bước vào. Thấy đông đủ, Khánh mới bắt đầu lên tiếng. Tất cả vào phòng làm việc trên lầu đi. Khánh bỏ đi, để lại một đống dấu hỏi chấm ấy. Con người kia, vậy là chưa đầy 5 phút, tất cả có mặt trước ông Hoàng. Ông Hoàng hỏi, Khánh, con nói có chuyện cần tuyên bố, vậy thì nói đi. Khánh đặt bút xuống, đứng dậy đi lấy ghế ngồi và bắt đầu nói. Có 3 chuyện, thứ nhất là Jim sẽ đưa Như sang Anh, sau này lễ cưới của cả hai sẽ tổ chức ở đó. Thứ hai là từ nay Phương sẽ dọn đến đây. Hai điều mà Khánh vừa nói làm ai cũng ngạc nhiên, bao nhiêu thắc mắc được đặt ra. Như hỏi, anh, sao lại bắt em sang anh, lại còn gả đi gấp như vậy, rốt cuộc thì chuyện này là sao? Khánh nhìn Như không nói gì, ông Hoàng suy tư một hồi lâu, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Có lẽ người vô tư nhất vẫn là Khánh. Khánh đứng cạnh rèm cửa ung dung nói, hay, chưa chi đã bàn giao em gái rồi sao, gấp thế? Như được đà chống cự, phải đấy, em không đi, cho dù là muốn em lấy chồng thì cũng là papa, đâu tới lượt anh quản. Như, nghe lời anh con đi. Ông Hoàng lên tiếng làm Như bức xúc. Tuấn nãy giờ im lặng lại hỏi. Vậy chuyện thứ ba là gì? Chuyện thứ ba là mình sẽ nói với người cần nói. Mọi chuyện Ni nói đều không liên quan tới ta, nhưng tại sao lại để Phương ở đây? Mi làm như vậy có biết suy nghĩ cho San không? Ngọc uất ức cho San. Đúng lúc này thì San bước vào, lấy lại vẻ tươi tỉnh hàng ngày, nhưng mắt San vẫn đỏ. San nói. Là vì cô ta đang có thai. Có thai? Từ lúc bước vào căn phòng này thì những chuyện kỳ lạ mà mọi người được nghe không ít, nhưng tại sao Phương lại có thai và tại sao Khánh lại quan tâm tới chuyện đó thì chỉ có một khả năng duy nhất. Mọi người chưa kịp hiểu hết thì Khánh đã bước ra khỏi phòng. San đứng gần cửa, tay siết chặt tay nắm cửa, Phương cố giải thích. Đó chỉ là một tai nạn. Tai nạn sao? Cô giải nai hay quá nhỉ? Như bực tức chút hết giận lên đầu Phương rồi bỏ ra ngoài. Jim đuổi theo, San đứng ở cửa nãy giờ mới chợt choạng bước vào lúc đi ngang Phương. Phương cố tình gạt chân làm San vấp ngã, đầu bị va vào bàn làm việc của ông Hoàng. San ngất đi, máu bắt đầu chảy ra. Ngọc hốt hoảng chạy đến. San, San, tỉnh dậy đi San. Người đâu? Gọi xe cấp cứu. Tuấn hét. Không cần đâu, San chỉ va chạm nhẹ thôi, đưa cô ấy về phòng trước đi. Mọi người đưa San về phòng, Ngọc thì vừa bước ra lại bước vào. Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà động tay vào San. Cô nói gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Bốp, Ngọc giơ tay tát mạnh vào Phương, nhếch môi nói. Dám làm thì dám nhận đi. Tuấn bước vào tìm Ngọc, thấy Ngọc đánh Phương, Tuấn ngăn. Được rồi, sao thì cô ta cũng đang có thai mà. Nói xong Tuấn lôi Ngọc đi, căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại một mình Phương. Phương xoa bên má mới bị tát, ngắm căn phòng rồi lẩm bẩm. Mấy người cứ đợi đấy, rồi sẽ có một ngày. Ai sẽ thay ba tôi trả thù từng người các ngươi theo cách thê thảm nhất. Phương cười điên dại rồi bỏ ra ngoài. Ở phòng, San vẫn còn ngủ. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi mình Khanh ngồi cạnh giường San. Ngắm San ngủ, anh thấy thật bình yên. Anh biết San không phải là người anh có thể yêu, nhưng anh vẫn yêu. Từ mi mắt, anh bắt gặp giọt nước mắt trong suốt rơi trên má San. Anh định lau đi thì giọng nói của San kéo anh về thực tại. Khánh. Bờ môi của San khẽ mấp máy, khuôn mặt thoáng chốc nhăn lại rồi giãn ra. San liên tục gọi, gọi đến khi bật dậy, trán San lấp tấm mồ hôi. Khánh hoảng hốt hỏi. San, San, em sao vậy? Bị gì à? Anh Khánh. Giọng San run lên, đôi mắt ngấn lệ, ẩn chứa đầy sự thất vọng. San thực sự mong người ngồi cạnh mình là Khánh. Nhưng tại sao lúc cô đau khổ, người bên cạnh đều là Khánh? Khánh hiểu tâm trạng của San, an ủi. San, em đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh Khánh, em có quá yếu đuối không? Không, San là người mạnh mẽ nhất, là người con gái ai cũng thích. Em không yếu đuối, em rất mạnh mẽ. Khánh ôm San vào lòng vỗ về an ủi. Ở ngoài cửa, Khánh siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt hẳn lên tia chết chóc đáng sợ. Hai tuần sau, Như và Jim bay sang Anh, Tuấn thì bận việc tìm loại độc mà Khánh đưa. Ngọc tạm thời ở lại nhà họ Hoàng để bầu bạn với San. Khánh thì càng lúc càng tỏ ra quan tâm San. Khánh vì ghen tị và tức tối nên lúc nào cũng đi bên cạnh Phương. Bụng Phương càng lúc càng to, thoáng chốc đã 6 tháng. Phương ở nhà họ Hàng đã quen với việc làm cô chủ nên lúc nào cũng tìm mọi cách đuổi San đi. Như thường lệ, cơm sáng được dọn ra, San ngồi cùng Khánh, Phương thì lúc nào cũng kè kè bên Khánh. Nhưng hôm nay Khánh không có nhà nên Phương bị cô lập. Cô giúp việc dọn cơm xong định bỏ đi thì Phương quát. Các người làm ăn kiểu gì thế? Suốt ngày có mấy món này, các người không chán nhưng tôi chán rồi đấy. Xin lỗi cô Trịnh, sau này cô có muốn ăn thứ gì cứ nói với nhà bếp, chúng tôi sẽ thiết đãi cô tử tế. Bà quản gia từ trong bếp bước ra nói thay cho cô giúp việc. Phương nghiến răng nói. Nói cho các người biết, các người chọc tức tôi như vậy, lỡ đứa con trong bụng tôi có việc gì thì các người không yên đâu. Vậy thì cô sẽ làm gì chúng tôi? Ngọc đập bàn ăn, Ngọc đã nhịn Phương nhiều lắm rồi, có Khánh bên cạnh thì ngoan hiền ngây thơ, lúc không có Khánh thì chẳng khác nào hồ ly chuyển thế. Nếu San không nhiều lần ngăn cản với lý do cô ta đang bụng mang dạ chửa thì Ngọc đã sớm phanh thây cô ta rồi. Cô Trịnh, trước giờ chúng tôi chưa từng ngược đãi cô hay chọc tức cô, chỉ là cô tự dựng chuyện lên thôi. Với lại thức ăn sáng ngày nào cũng là món mới, cô nói vậy hơi thất lễ thì phải. Khánh cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Phương tức giận bỏ lên phòng, San lắc đầu mắng. Các người đấy, nhịn người ta một lúc thì mất mát gì, dẫu sao người ta cũng đang bầu bí mà. Phải rồi, nhịn giết mà bổn tiểu thư mắc bệnh luôn rồi nè, Ngọc chỉ trích. Phải đó mợ hai nên dạy cho cô ta một bài học nhớ đời, cô giúp việc uất ức. San muốn làm mọi người vui lòng nên khi thế hửng hực, giả vờ tàn ác. Được, nếu các người muốn, he he. Khánh từ ngoài bước vào là không khí trở nên ảm đạm hẳn. Từ ngày Phương vào nhà họ Hoàng thì tình cảm của San với Khánh ngày càng lạnh nhạt. Có gặp nhau cũng không nói chuyện.

Tại sao những người tôi yêu lại không ở bên cạnh tôi? Tại sao chứ? Khánh nhìn dáng vẻ đau khổ của Khánh không nói gì. Những gì nên nói Khánh đã nói, không nên nói cũng đã nói. Nhưng lòng thù hận trong Khánh đã quá sâu, niềm tin trong Khánh từ lâu đã bị dập tắt. San, tôi đã rất yêu em. Khánh chìm sâu vào giấc ngủ, Khánh vén chăn đắp cho đứa em họ đáng thương của mình rồi rời khỏi phòng. Mọi việc cứ tưởng là đã qua khỏi đêm nay, nhưng đúng lúc trời vừa chậm chọn sáng, San đã tỉnh. San mở cửa phòng làm việc của Khánh. Lúc này, Khánh đã thức. San trên tay cầm một tờ giấy đến gần Khánh, ánh mắt San thất thần. San hỏi, cậu có từng yêu tôi không? Khánh im lặng hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt San. Khánh không do dự đáp, có. Vậy bây giờ? Không. San cúi mặt nhìn xuống cười đau khổ. Suốt cuộc thì cô vẫn là người ngốc. Dùng hết can đảm, San hỏi, vậy cậu có bao giờ tin tôi chưa? Tôi đã từng rất tin cô, nhưng chính cô đã phá vỡ niềm tin đấy. Nếu không còn gì nữa thì hôn nhân của chúng ta chấm dứt được rồi. San đưa tờ đơn ly dị cho Khánh. Khánh đón lấy tờ giấy, chữ ký nguệ ngoạc của San trên tờ đơn cho thấy San đã rất dứt khoát. San bỏ đi, cô không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Khánh để tờ đơn lên bàn, đến gần tủ rượu lôi một chai rượu ra. Khánh đi vào thấy tờ đơn hỏi, muốn ly dị à? Khánh im lặng rót rượu. Khánh đứng nhìn tấm ảnh cưới để trên bàn. Tại sao em không tin tưởng ai ngoài em vậy? Em có biết nghi ngờ ai đó? Có đáng để tôi tin không? Khánh chưa nói hết thì Khánh đã chen vào làm Khánh im lặng. Khánh uống cạn ly rượu rồi tiếp tục. Tôi đã đặt niềm tin quá nhiều vào các người, nhưng tôi nhận được chỉ là sự đau khổ. Nếu cứ sống mãi trong mớ ký ức và lòng thù hận, sẽ có một ngày những người em yêu thương nhất sẽ rời bỏ em. Phải, vậy nên giúp tôi chăm sóc San được không? Muốn thì tự đi mà làm, còn tôi sẽ theo đuổi tình yêu của tôi. Khánh bước ra khỏi phòng, căn phòng mau chóng trở lại vẻ u ám sặc mùi sát khí vốn có của nó. Một tuần sau, San đã trở về nhà, không còn làm thiếu phu nhân nữa. Khánh thì ngày nào cũng đến thăm San, Phương xuất viện và về nhà họ Hoàng. Căn nhà của ông Hoàng to lớn là thế, vậy mà thoáng chốc chỉ còn mỗi mình Phương ở. Khánh thì suốt ngày ở ba và công ty, ông Hoàng thì bay sang Pháp, còn như nghe tin anh cô ly hôn với San nên đã tức tốc lôi theo Jim về nước. Nhưng ai ngờ vừa tới thì khung cảnh đã thay đổi. Phương bế đứa bé đang khóc như bước vào lên tiếng chỉ trích. Không ngờ mới đi có mấy tháng mà căn nhà này lập tức biến thành hang ổ của bọn hồ ly rồi nhỉ. Bà quản gia anh tôi đâu? Nhị tiểu thư, cậu chủ lâu rồi không về nhà. À, hóa ra anh tôi không chịu nổi mùi hồ ly. Như bỏ lên phòng, Jim đứng đấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Jim lôi chiếc điện thoại ra thông báo cho Tuấn, Ngọc, Khanh, Khánh gọi họ về nhà họ Hoàng có chuyện gấp. Đúng 9 giờ tối, dưới phòng khách, tập hợp đầy đủ mọi người. Như ngó quanh rồi nói, quản gia, bà giúp cháu gọi Trịnh Kiều Phương xuống được không ạ? Vâng, nhị tiểu thư. Mọi người thắc mắc không biết con bé này giở trò gì nữa đây. Phương từ trên lầu đi xuống, Như bắt đầu nói, anh hai, anh có tin em không? Khánh im lặng, Như lại tiếp tục. Mọi người có tin trên đời này lắm chuyện trùng hợp không? Không tin, trừ phi. Ngọc trả lời ngay. Đúng, trừ phi có người cố tình. Như đáp. Em đang muốn nói gì? Khánh hỏi. Chuyện là vậy. Lúc trước anh Khánh từng đi khám sức khỏe, bác sĩ nói anh ấy khó có khả năng có thai. Vậy mà anh ấy chỉ quan hệ bất chính với cô Trịnh Kiều Phương đây đúng một lần mà cô ấy đã có thai. Trong khi chị San là vợ anh ấy gần 2 năm mà vẫn chưa có thai. Đó là sự trùng hợp thứ nhất. Ơ, tên này vô sinh à? Tuấn trêu. Không phải chứ, Ngọc tò mò. Khánh im lặng, Jim thì ngồi một góc cố nhịn cười, còn Khanh nhìn biểu hiện của hai con người kia. Thì hiểu, nối tiếp sự ngạc nhiên như tiếp tục. Điều thứ hai là đáng lý, cái thai 6 tháng khi uống thuốc phá thai sẽ khó giữ an toàn cho mẹ và con, nhưng hai mẹ con cô ta lại rất an toàn. Còn nữa, bác sĩ thực hiện ca giải phẫu cho Phương, nói đây là cái thai đó không phải giống 6 tháng mà giống 8 tháng hơn, đó là điều kỳ lạ thứ hai. Mi nói nốt luôn đi, Ngọc mắng. Được rồi, từ từ nào. Điều kỳ lạ thứ ba là tại sao cô Phương đây lại có mặt ở bar Angle và làm sao cô ta vào được phòng VIP có người canh một cách an toàn của anh Khánh. Điều cuối cùng chính là thân phận của cô ta. Chúng ta suy cho cùng cũng chỉ biết tên cô ta tên Trịnh Kiều Phương 17 tuổi. Chỉ có vậy, như vậy có phải là có quá nhiều điều trùng hợp không? Mi nói cũng có lý đấy. Vậy cho ta xem chứng cứ đi. Tuấn gật gù. Chứng cứ gì? Như ngây thơ. Ấy à, ta biết Mi mà không có chứng cứ, Mi sẽ không tin nói ngoa đâu. Ngọc bồi thêm. Hi hi, quên mất, đợi chút. Jim bật đoạn. Như nói chưa hết câu thì thấy Jim đang cười đến đỏ mặt, như tức giận. Lấy 5 phút đoạn video đó ra đây. Jim lập tức nín cười và đi tìm đoạn video, lợi dụng lúc này Phương chối. Như, tôi tôn trọng cô, mong cô cũng tôn trọng tôi, đừng đem nhân cách của tôi ra chà đạp như vậy. Tôi có sao? Như hỏi. Hai, Khánh này, nếu cô ta thật là người như vậy thì Mi có lỗi rất lớn với San đấy. Còn nữa, nếu để tôi biết cô ta thực sự giống như Như nói thì tôi sẽ là người đầu tiên cho cô ta ăn tát. Được rồi, đại tiểu thư, hung dữ quá làm gì, đợi Jim mang ra thì rõ rồi. Tuấn trêu Ngọc. Phương bị dồn vào đường cùng chạy đến cầu xin Khánh. Khánh, anh phải tin em, họ muốn hại em nên cái gì cũng có thể làm được. Anh nhất định phải tin em. Mắt Phương ngấn lệ. Cô nói xem, tôi có tin cô không? Khánh khinh bỉ. Khánh, cho dù anh không tin em cũng được, Ngọc Liên chính là con của anh. Phương dùng mọi cách cầu xin Khánh, Ngọc nhìn thấy không nhịn được nên đã kéo Phương đặt xuống ghế. Ê da, cô Trịnh tiểu thư à, cô đừng hở tí là quỷ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nói chúng tôi ức hiếp cô đấy. Cô cứ ngồi đi, một lát nữa sẽ biết thực hư thế nào mà không phải. Tuấn thấy Ngọc phản ứng thái quá thì kéo Ngọc lại. Ta bảo Mi bao nhiêu lần rồi, ngồi im đi. Mi cứ quản ta như con Mi ấy nhỉ? Ngọc giận. Không phải là con mà là người ta muốn quản vợ tương lai ấy mà. Jim từ đầu đi ra, tay cầm một cái USB, miệng còn không ngừng trêu chọc Tuấn, làm mặt anh chàng đỏ gay. Như vỗ vào vai Jim, trách móc. Lấy cô cái USB cũng lâu. Ai mượn Mi giấu kỹ quá chi? Jim uất ức. Như cắm cái USB vào ổ đĩa, lập tức trên màn hình hiện ra một cảnh cô gái đưa một chàng trai vào phòng mà người đó không ai khác là Phương và Khánh. Như bấm nút dừng hỏi Phương. Tôi hỏi cô tại sao anh tôi say, cô lại không đưa anh ấy về nhà. Vì tôi sợ San hiểu lầm. Phương chối. Vậy còn cảnh này, rõ ràng là hai người không có làm gì cả, tại sao cô lại có thai? Như tiếp tục đuổi tới. Phương xanh mặt cố cãi. Tất cả là do cô bịa ra thôi. Phương hét. Vậy tôi bịa ra thì có ích lợi gì cho tôi? Nếu không tin thì có thể đem đứa bé đi xét nghiệm ADN. Cô Trịnh, cô đã không còn đường lui nữa rồi, tôi cho cô 3 phút để rời khỏi đây. Khánh tức giận. Phương biết mình đã bại lộ nên đành tìm cơ hội khác trả thù. Phương định bỏ đi thì Khánh kêu lại. Khoan đã, mi còn muốn giữ cô ta? Ngọc bức xúc. Tôi hỏi cô, tất cả mọi việc từ đầu đến giờ cô làm đều đổ tội cho San phải không? Giọng Khánh run lên. Phải thì sao? Ai bảo anh chỉ biết đặt lòng nghi ngờ quá cao, suy cho cùng anh chỉ là thằng tôi. Phương bỏ đi, câu nói của Phương làm Khánh thức tỉnh. Phải, cậu là một thằng tôi, cậu đã đánh mất lòng tin của bản thân và với tình yêu của cậu dành cho San, cậu là người đã phản bội tình cảm đó. Hai, cuối cùng cũng đuổi được con hồ ly đó đi. Ngọc thở dài, từ xa bà quản gia bế đứa bé gái chạy lại. Mấy cô, mấy cậu đuổi cô ta đi rồi, đứa bé này. Wow, cô ta bỏ con à? Như hoảng. Dễ thương quá, mang về nuôi đi. Jim bế đứa bé. À, mấy đứa, anh có chuyện muốn nói nè. Mấy đứa nghĩ sao nếu anh cầu hôn San? Như trầm lặng mỉm cười. Anh và anh Khánh đều là anh của em thương hai người nhất, em không muốn xen vào tình cảm của hai người. Nhưng San là bạn em, nếu anh có thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy, thì em ủng hộ anh. Cảm ơn em, Khánh cười. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, mọi hiểu lầm được xóa bỏ. Khánh đã tìm San và xin lỗi, nhưng San vẫn không tha thứ cho Khánh. Đơn giản vì cô vẫn còn rất yêu Khánh. Mấy ngày trước, Khánh cầu hôn San, San vẫn chưa trả lời. San không biết mình có yêu Khánh hay không. Mẹ nói xem, con có nên nhận lời cầu hôn của Khánh không? San hỏi mẹ. Con gái, sao lại hỏi mẹ? Con phải hỏi bản thân mình chứ. Khánh là một chàng trai tốt, mẹ biết nói thật lòng yêu thương con. Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa. Dù con chọn lựa thế nào thì mẹ vẫn sẽ ủng hộ con. Mẹ sang cười. Cảm ơn mẹ, San ôm chầm lấy mẹ mình. Có lẽ San sẽ nhận lời cầu hôn của Khanh. Lúc San đau khổ, người bên cạnh San luôn là Khanh. Không có lý do nào mà San không chọn Khanh cả. San thả chọn người yêu mình còn hơn chọn người mình yêu. So với Khánh thì có lẽ Khanh tốt hơn nhiều. Hôm nay San có hẹn với Khanh, San sẽ nói cho Khanh biết quyết định của mình. Tại nhà hàng, Khanh, em suy nghĩ rồi, em sẽ không nhận lời không lấy anh. Hả? Khanh vẫn còn ngơ. Tức là có đấy. San đỏ mặt. Khỏi phải nói Khanh vui như thế nào, anh gấp rút chuẩn bị cho việc cưới xin. Chuyện San và Khanh lấy nhau nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Tại nhà Khánh, cũng lâu rồi Khánh không nhìn thấy San. Căn nhà này ngập tràn kỷ niệm của San. Hình bóng, nụ cười, giọng nói, mọi thứ thuộc về San vẫn hiện hiện rõ trong tâm trí Khánh. Khánh nhớ những ngày tháng vui vẻ trước đấy. Tấm ảnh cưới đầu giường vẫn chưa tháo xuống, tờ đơn ly dị Khánh vẫn chưa ký. Đang mô lùng ngắm bức ảnh cưới thì Như vào. Anh hai, anh Khanh sắp... Anh chưa tháo xuống hả? Anh hai, anh đừng nghĩ nhiều, nếu yêu San thì đi nói cho người ta biết đi. Như nhẹ giọng. Nhìn tờ thiệp đỏ trên tay, Như Khánh hỏi. Anh Khanh mời lễ cưới à? Ừ, tuần sau đấy. Như đưa tấm thiệp cho Khánh, mở thiệp ra, bức ảnh cưới của Khanh và San. Nụ cười San vẫn vậy, vẫn như ngày nào, chỉ là chú rể thì phải thay người rồi. Khánh cười hạnh phúc, chưa cần San hạnh phúc là đủ. Anh rất yêu San, nhưng có lẽ Khanh sẽ là người mang hạnh phúc cho San nhiều hơn anh. Sao anh lại nghĩ vậy chứ? Như tức. Được rồi, đi ra ngoài ăn tối đi. Khánh thúc. Sau một tuần lễ, cuối cùng ngày quan trọng nhất cũng đến. Lễ cưới náo nhiệt và ồn ào, tụ họp những doanh nhân giàu có nhất. Khánh, chúc mừng anh, Jim nói. Chào mấy đứa, Khánh chào. Thay em mang hạnh phúc đến cho San đi, Khánh cười. Anh đã nói rồi, mai này giữ chừng đừng có cướp cô dâu nha, Khánh trêu. Ai mà thèm đâu, Tuấn cười. Ở ngoài vui là thế vậy mà bên trong, San lại thấy bất an, cứ ngồi không yên. Hôm nay San khoác lên người bộ áo cưới trắng tinh khôi, tôn lên vẻ đẹp thánh thiện vốn có của mình. Như chải tóc cho San thở dài nói. San, mi còn yêu anh Khánh không? Sao lại hỏi vậy? San buồn. Nếu còn yêu anh ấy thì mi... Ta sẽ không bỏ đi đâu. San dứt khoát. Ừ, vậy thì mi nghĩ chút đi. Ta có việc, ta ra ngoài trước. Như bỏ ra ngoài. Đúng lúc này, ở ngoài cổng Khánh nhận được điện thoại. Alo, chào, chồng yêu của em. Một giọng nữ. Cô là ai? Oh no, mới xa nhau chưa bao lâu, anh đã quên em rồi à? Thật vô tình. Có chuyện gì? Khánh thở ơ. Ừ thì có một loại độc mang tên TCDH4 có khả năng rẻ vào người ta trong 3 ngày kể từ khi trúng độc. Nó là một loại độc của bọ cạp. Ngày đầu tiên sẽ phá hủy nhà xác, ngày thứ hai sẽ tác động đến não bộ và tim. Ngày cuối cùng thì sẽ bắt đầu ói ra máu đến chết. Cô, rốt cuộc cô là ai? Giọng Khánh run lên. Hả, đơn giản. Tôi là con gái của người đã tạo ra loại độc đó, và vì người đó muốn gặp ngươi, đến khu vực quy hoạch phía tây nhà hàng Gold Cheese ở căn nhà hoang trong rừng. Tút tút, cô gái cúp máy, chiếc điện thoại trên tay Khánh rơi xuống, trước mặt cậu chỉ còn là một màu đỏ của máu. Khánh lao ra khỏi lễ cưới, lên xe dùng tốc độ nhanh nhất để tới nơi mà cô gái đó nói. Cùng lúc đó, điện thoại gian reo lên. Muốn cứu Khánh thì đến khu đông phía bên trái nhà hoang Gold Cheese, tôi sẽ cho cô 5 phút. Lúc đầu San chỉ nghĩ đây là một trò đùa thôi, nhưng càng lúc San càng lo, lại không nhìn thấy Khánh trong lễ cưới. Lòng San như lửa đốt đứng ngồi không yên. Khánh nhìn thấy San thất thần lo lắng hỏi. Em sao vậy? Không, không có gì. San giật mình. Nhìn thái độ của San, Khánh hỏi. Em có từng yêu anh không? Anh Khánh. San ngạc nhiên. Em còn yêu Khánh đúng không? Khánh đau khổ. Nhìn Khánh mắt San ngứa lệ, San im lặng vì cô biết cô vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho Khánh. Tim San nhói lên lạnh buốt, Khánh nhìn sâu vào đôi mắt ứa lệ của San nói. Khánh là một người rất đáng để em yêu. Từ nhỏ nó đã mất đi người nó yêu thương nhất. Chính mắt nó chứng kiến mẹ nó chết dần chết mòn, trong khi ba nó, người luôn miệng nói yêu mẹ nó, nhưng lại không cứu mẹ nó. Từ đó nó không còn tin ai cả. Nó không dám yêu, không dám tin bất kỳ ai. Nó sợ bi kịch đó sẽ xảy ra lần nữa. Phải, làm sao tin ai được khi ngay cả ba ruột mình còn gạt mình thì còn ai đáng tin nữa chứ? như cười buồn ẩn chứa sâu trong đôi mắt như là một nỗi buồn vô tận. Khanh vỗ vai San, cảm xúc lẫn lộn. San bất giác hỏi, nếu em bỏ đi, anh có hận em không? Đó là lựa chọn của em, Khanh an ủi. Anh có tin em không? San run lên. Có chứ, mắt Khanh đỏ hộc. Nếu em nói em chưa từng yêu anh thì sao? Anh có lẽ sẽ hận em. Nếu không yêu anh, tại sao lại lấy anh? Nhưng có lẽ anh, tình yêu của anh không cho phép. Khanh quay đi, cố ngăn những giọt nước mắt trào ra, lòng bàn tay siết lại. San cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt tà áo cưới, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Giọng San run lên, em xin lỗi. Nói rồi San lao ra khỏi lễ cưới, khuôn mặt đẫm nước mắt. San chạy như điên trên đường, từ giày cao gót tới khăn trùm đầu. Mọi thứ đều bị San tháo ra quăng bên vệ đường. Bắt taxi, San nói. Ba Tài, chờ cháu tới nhà hàng Gochis. San vừa khóc, vừa bấm điện thoại gọi cho Tuấn. Ba Tài hoảng hốt khi thấy San như vậy nên đã lái thật nhanh. Alo, sao vậy San? Tuấn bắt máy. Tuấn, cậu biết Khánh ở đâu không? San lo. Không, có chuyện gì sao? Tuấn hỏi. Cậu tới nhà hàng Gochis. San nói chưa hết câu thì điện thoại tắt nguồn. Bực tức San quăng điện thoại sang một bên. Taxi dừng lại trước nhà hàng. San gấp rút xuống xe nhìn xung quanh San, bắt gặp một chiếc xe mô tô phân khối lớn nằm ở phía tây nhà hàng. San giật mình nhận ra đó là xe của Khánh. San như gặp vàng lao ngay tới. Chẳng có ai. San liều mình đi sâu vào rừng. Đôi chân trần của San bị gai và mảnh sành đâm vào đau rát đến chảy máu. Nhưng tất cả nỗi đau đó sao bằng nỗi lo lắng của San. Đi một lúc, San đến một gần căn nhà hoang. Chưa kịp hiểu gì thì San bị lôi vào trong. Cô chủ, chúng tôi bắt được cô ta ngoài cửa. Một tên đầu gấu nói với chủ hắn, cô gái kia mỉm cười hài lòng. Cha, con đã đưa hai đứa kia tới rồi, ở đây để lại cho cha. Cô gái nói xong thì bỏ đi. San ngồi dậy đập vào mắt San là hình ảnh một người con trai đầy máu, ngồi gục trên ghế. Người đó không ai khác là Khánh. Tim San đau thắt lại, môi San khẽ run lên. Khánh! Khánh cứng nhọc mở đôi mắt hướng về phía người đang gọi mình. San ngồi trước mặt cậu. Hôm nay San làm cô dâu. San thật đẹp, nhưng sao cô ấy lại khóc? Khánh mệt mỏi tuôn ra từng chữ. San, sao em lại khóc chứ? Phải vui lên. Khánh sẽ mang hạnh phúc đến cho em mà. Đồ ngốc, người em yêu là anh. Nước mắt San tuôn rơi, tim San đau như ai đó bóp nghẹt vậy. Khánh như nhận ra điều gì đó thều thào. Chạy đi, San, em mau rời khỏi đây mau. San muốn chạy đến Khánh thì bị một người lôi lại trói chặt. Tiếng vỗ tay bùm bốp vang lên, một người đàn ông chừng 45-50 tuổi đi ra cười điên dại. Ha ha, cảm ơn tụi bay cho tao xem một bộ phim cảm động như vậy. Đề tiện, Khánh sỉ nhục. Cảm ơn, đã quá khen, nhưng mà trước khi chết, mày còn được gặp người mà yêu, mãn nguyện quá phải không? Nhưng mà, cô ta để tao đợi quá lâu nên đáng bị trừng phạt lắm chứ. Ông ta lôi trong túi ra một viên thuốc trên hỏi Khánh. Mày còn nhớ TCDH4 chứ? Loại thuốc này đã kết liễu cuộc đời của mẹ mày đấy. Ông ta chỉ vào Khánh, cầm viên thuốc đến gần San, Khánh cười giễu cợt. Ông định lặp lại lịch sử à? Lặp lại lịch sử. Ông ta ngạc nhiên cho viên thuốc vào túi đến gần Khánh. Ông ta tức giận đấm thẳng vào khuôn mặt đang xê xát của Khánh. Nói cho mày biết, mẹ mày rất đáng chết, là mẹ mày phản bội tao, là mẹ mày tự rước họa vào thân thôi. Tao đã thề sẽ giết sạch nhà mày, không tha cho một con kiến nào cả. Ông ta cười điên dại gọi đàn em tiếp tục đánh Khánh. San bị trói ở một góc liên tục hét. Đừng mà, buông anh ấy ra, tôi xin mấy người đấy, tha cho anh ấy đi mà. Anh Khánh! Khánh bị đánh tới chết đi sống lại, người đàn ông ra hiệu cho đàn em dừng tay, Khánh chế giễu. Sao vậy? Sao không đánh nữa? Suy cho cùng ông cũng chỉ là một kẻ ham hư vinh mà cho mình là đúng. Bốp! Khẩu súng trên tay người đàn ông nện vào đầu Khánh, ông ta tức giận nói. Mày không cần phải nói nữa, vì tao sẽ cho mày cầm họng vĩnh viễn. Ông ta lùi ra xa, lên nòng súng lên trời vang lên bằng. Viên đạn xuyên thẳng vào tim, những giọt máu không ngừng rơi xuống và một người con gái trong lễ phục tân nương đã ngã xuống. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. La San đã tháo bỏ sợi dây và lao đến trước khi viên đạn bay vào Khánh. San ngã xuống nền đất, bộ lễ phục trắng muốt thoáng chốc đã thấm đỏ màu máu. Khánh khuỵu chân xuống nền nhà đỡ lấy San. San vẫn cười, nụ cười ấm áp đó luôn hiện diện trên gương mặt San. Khánh, anh có sao không? Có đau không? San đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên gương mặt đầy máu của Khánh. Những giọt nước mắt của Khánh tuôn ra. Cậu thở gấp đỡ lấy bàn tay San cầm chặt nó. Khánh thều thào. Em ngốc lắm, sao không lấy Khanh? Anh làm sao có thể mang hạnh phúc cho em chứ? Ừ, em ngốc nên mới yêu anh. Em ngốc nên mới tin anh. Em ngốc khi không gạt bỏ được tình yêu của mình. Nhưng em không ngốc khi cứu anh, phải không? Khánh im lặng ôm chặt lấy San. Trong cơn đau, San thấy mình thật hạnh phúc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai áo Khánh. San cố nén nước mắt, cố nói hết câu. Khánh, em rất yêu anh. Mắt San nhắm lại, đôi bàn tay buông thõng những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Khánh ôm chặt San, tim cậu thực sự rất đau, nó nhói lên lạnh buốt. Nhìn San nằm trên vũng máu đỏ, mắt Khánh hoa lên đục ngầu một màu đỏ, những sợi gân nổi lên ở cổ. Ánh mắt Khánh ngập tràn sự thù hận và đau khổ, những ký ức ùa về. Mảnh ký ức 10 năm trước. Ba ơi, ba phải cứu mẹ, ba ơi. Cậu bé 7 tuổi không ngừng cầu xin ba mình. Được rồi, con đừng lo, ba nhất định sẽ cứu được mẹ con. Bây giờ Khánh phải ngoan, phải giấu em biết không? Người đàn ông trung niên dỗ dành đứa con trai. Dạ, con sẽ ngoan, sẽ chăm em. Ông chủ ơi, ông chủ, bà chủ lại lên cơn đau tim và nôn ra máu rồi. Một người giúp việc hoảng loạn. Mẹ ơi, mẹ! Cậu chạy như bay lên lầu, cánh cửa bật tung, người mẹ của cậu không ngừng nôn ra máu. Khuôn mặt xinh đẹp của bà bị tàn phá trầm trọng, cơ thể xanh xao gầy gò, quanh giường toàn là những mảnh khăn trắng đầy máu. Người phụ nữ mệt mỏi cố lấy hơi thở, những cơn đau làm bà tiểu tụy. Ánh mắt yêu thương của bà nhìn hai đứa con đứng trước cửa đang giản ruộng nước mắt, bà gượng cười gọi. Khánh, Như, mẹ ơi, mẹ phải sống. Như òa khóc, Khánh đứng bên cạnh cắn chặt môi nhìn người mẹ đang đau đớn tột cùng, cậu hỏi. Mẹ ơi, sao bà không cứu mẹ? Bà đã nói là sẽ cứu mẹ mà, tại sao bà không làm? Người mẹ mỉm cười đôn hậu nói. Con yêu, đừng trách ba con, ông ấy chỉ. Chị như thế nào chứ? Chẳng phải bà đã hứa sẽ cứu mẹ sao? Sao lại không làm chứ? Bà chỉ biết công việc thôi, bỏ mặc mẹ sống chết ở đây. Con ghét ông ấy, rất ghét. Nước mắt Khánh không ngừng rơi, khuôn mặt bé nhỏ thoáng chốc hẳn lên tia thù hận. Người mẹ giải thích. Bà con có lý do mà. Dù gì thì cũng phải cứu mẹ chứ, ông ấy thật tàn nhẫn. Khánh hét. Anh ơi, ba sẽ cứu mẹ phải không? Như ngây thơ. Ừ, ba sẽ cứu mẹ. Khánh an ủi. Người phụ nữ lên cơn đau tim, những cơn đau làm bà khó thở, những tấm vải trắng lại thấm một màu đỏ, Như lao tới. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Tỉnh lại đi, mẹ ơi, đừng bỏ con mà, mẹ ơi, mẹ ơi. Khánh đứng như chết tại chỗ, đôi mắt to tròn lấp lánh một màu đỏ. Thất thần, Khánh bước ra khỏi phòng. Nhìn sau và đôi mắt đó, chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì. Khánh nhẹ nhàng để cửa phòng làm việc của ông Hoàng, giọng Khánh đều đều. Mẹ mất rồi. Ông Hoàng im lặng gật đầu. Ừ, sao không cứu mẹ? Ông chẳng phải đã hứa sẽ cứu mẹ sao? Ta sẽ làm. Ông Hoàng thở ơ. Vậy bao giờ sẽ làm tang lễ mẹ? Ông Hoàng im lặng, cúi đầu nhìn đứa con trai đang thất thần kia. Dù rất đau, nhưng ông sẽ không biểu hiện ra ngoài. Khánh đẩy cửa bước ra. Từ khi cậu bước chân ra khỏi cánh cửa đó, thì niềm tin của cậu cũng bị lấy mất. Ký ức về người mẹ chỉ là một màu đỏ của máu. Trở về thực tại. 10 năm trước, Khánh chứng kiến người mẹ mình yêu thương nhất chết trước mặt mình. 10 năm sau, lại chứng kiến người con trai mình yêu thương nhất vì mình mà chết. Trái tim cậu đau đến ngả thở. Sự hận thù ngày càng lớn. Đặt San dưới nền đất, Khánh đứng dậy, bình tĩnh hơn bao giờ hết. Khánh gằn giọng. Tránh ra. Người đàn ông trung niên nhíu mày ra lệnh cho đàn em ra tay. Bọn yêu gấu tay cầm đủ loại vũ khí xông vào. Phập một nhát chém ngay cánh tay, những giọt máu tươi nhỏ xuống. Khánh đứng im, không có chút gì là đau đớn, bởi trái tim cậu còn đau hơn bất kỳ vết thương nào trên cơ thể. Khánh cầm lấy đầu dao quăng nó sang một bên, bọn đầu gấu thoáng rùng mình run sợ trước ánh mắt khát máu của Khánh. Không nói không rằng, Khánh lao vào đánh một cách điên dại. Những người bị Khánh đánh đừng nói là ngồi dậy, ngay cả thở cũng khó khăn, chỉ thoáng chốc gần mấy trăm tên đầu gấu nằm liệt trên nền đất bê bết máu. Làm lè khẩu súng, Khánh đến gần người đàn ông trung niên. Ông ta nhếch mép chĩa khẩu súng về phía Khánh. Cứ thử xem ai sẽ là người chết trước. Ông ta cứ tưởng Khánh sẽ đứng yên, ai ngờ sự thù hận trong Khánh trỗi dậy một cách mãnh liệt hơn. Khánh lao về phía ông ta nhanh như gió. Khánh điên cuồng đánh vào mặt ông ta. Bao nhiêu oán hận cứ thế trút hết vào mặt ông ta. Chưa bao lâu thì khắp người ông ta bê bết máu. Khánh buông ông ta ra, hử lạnh một tiếng, cầm khẩu súng dưới đất lên định bắn thì từ phía sau Khánh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc và ấm áp. Khánh, San Mê Sảng. Bàn tay Khánh run lên, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Quay lại nhìn người con gái đang đau trên nền đất, Khánh chạy tới bế San lên. Tim Khánh thắt lại, đau như hàng ngàn cây dao đâm vào. Khánh chạy như bay ra khỏi căn nhà hoang. Trời bắt đầu đổ mưa. Khánh bế San chạy trên đường, làm ai cũng ngoái nhìn. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đỏ màu máu. Cánh tay trái thì không ngừng chảy máu. Khuôn mặt thanh tú đầy vết thương. Ánh mắt anh ta như một kẻ cô hồn, nhưng đều khiến người ta chú ý là anh ta đang bế một cô gái chừng 18 tuổi, mặc lễ phục cô dâu, và cô gái này bị trúng đạn. Chiếc áo cưới trắng tinh khôi không giữ được màu trắng mà dần chuyển sang màu đỏ. San chìm sâu vào hôn mê, chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc của Khánh. Khánh cố bắt một chiếc taxi nhưng không ai dám chở cả. Con người thật vô tình, họ chỉ đứng nhìn người ta chìm sâu vào đêm tối, họ không dang đôi tay ra cứu giúp vì sợ bị liên lụy. Khánh đã cố tìm họ, nhưng họ lại vô tâm như vậy. Nhưng điều đó khiến Khánh chỉ càng hận họ hơn. Từ xa một cụ già đuổi theo. Cậu bé, này, cho cháu chiếc ô, đừng để cô bé bị lạnh chứ. Để mưa tạt vào, sẽ cảm lạnh đấy, có biết không? Cụ già mỉm cười đưa cây dù cho Khánh. Khánh nhìn cụ già lòng đầy cảm kích. Người đi đường xung quanh bỗng dưng thấy xấu hổ. Cụ già ổ lên một tiếng rồi nói: "Ấy da, ta quên mất, cháu không cầm được ô. Hay là vậy, ta có một chiếc xe đạp, để ta đưa cô gái cho. Cháu chở ta và cô bé tới bệnh viện sẽ nhanh hơn đấy." Cụ già chỉ vào chiếc xe đạp. Khánh không suy nghĩ nhiều, đưa San cho cụ già đỡ lấy. Nhanh như cắt, Khánh đạp xe tới bệnh viện. Cụ già trả San lại cho Khánh. Từ trong những vị bác sĩ túa ra đỡ lấy San đưa vào phòng cấp cứu, Khánh cũng chạy theo. Tích tắc, tích tắc. Chiếc đồng hồ vang lên đều đặn, đã 3 tiếng trôi qua kể từ khi San vào trong. Khánh vẫn ngồi đấy, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Bàn tay cậu run lên đầy sợ hãi. Cậu sợ San sẽ rời xa cậu mãi mãi. Cậu sợ bi kịch 10 năm trước sẽ lại tái diễn. Cậu thực sự rất sợ. Cứ vài phút, một vài y tá bước ra lại lắc đầu với Khánh. Cụ già lúc nãy đến gần Khánh, mỉm cười an ủi. Cháu phải tin người cháu yêu, đừng bao giờ lo lắng hay sợ hãi. Chỉ cần cháu tin thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Câu nói này 10 năm trước cậu đã nghe, cậu cũng đã đặt hết niềm tin vào câu nói đó. Nhưng mẹ cậu vẫn rời bỏ cậu đấy thôi. Cậu thật sự không dám tin lần nữa. Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ bước ra lắc đầu nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì cậu đưa cô ấy tới quá muộn, nên cô ấy đã rơi vào tình trạng người thực vật. Câu nói của bác sĩ như kéo Khánh xuống đáy sâu của vực thẳm. Bác sĩ, ông nói vậy là sao? San, tại sao lại như vậy? Ngọc hét lên. Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã làm những gì có thể. Không còn cách nào khác sao? Như đau khổ. Có, đó còn nhờ vào ý chí sinh tồn của cô bé. À, mà còn nữa, cậu ấy. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Khánh. Khánh đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào bên trong, đôi mắt mệt mỏi, thất vọng, đau khổ, khiến người nhìn vào phải rùng mình, như an ủi. Anh đi sơ cứu vết thương đi, mất máu nhiều quá. Cút đi. Giọng Khánh lạnh hơn bao giờ hết, mọi người kinh ngạc, trước giờ dù là chuyện gì thì Khánh chưa bao giờ từng mắng như. Jim thông cảm cho Khánh vì Jim cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vừa lo, vừa đau, vừa sợ, thực sự cảm giác đó rất đáng sợ. Jim nhẹ giọng. Ta hiểu cảm giác của My, nhưng nếu San tỉnh lại mà nhìn thấy My như vậy sẽ đau lòng hơn đấy. Nhắc tới San, nhắc tới hai từ tỉnh lại, Khánh càng điên hơn. Không bao giờ, San không bao giờ bỏ ta.

Ngọc hét bay nóc nhà. Tuấn nút khan cười giả lả, chắp tay xin lỗi rồi lôi Ngọc đi, không quên bảo đàn em xử lý nốt đống lộn xộn đó và thả Phương đi. Nhưng Phương thì không nghĩ vậy, thù này Phương phải trả. Phương lén theo Ngọc và Tuấn tới một quán cà phê, Ngọc đứng bên đường đợi. Lợi dụng lúc xe đông, Phương đẩy mạnh Ngọc từ phía sau, nhưng chính bản thân mình cũng vấp chân mà ngã ra lòng đường. Những chiếc xe ô tô phanh gấp và rầm, két, hàng loạt tiếng động vang lên, hai cô gái va đập vào những chiếc xe. Phương bị một chiếc ô tô đâm phải và văng ra xa, đầu va mạnh vào cây cột bên đường mất máu tử vong. Ngọc bị một chiếc mô tô quẹt phải ngã gần một bánh xe bất tỉnh. Tuấn trở lại không thấy Ngọc đâu, còn đám đông thì hoảng loạn. Tuấn chen vào đám đông. Tuấn ngạc nhiên khi thấy Phương bị tai nạn. Tuấn tới gần xem xét. Chết rồi, mà Ngọc đâu rồi? Tuấn tìm khắp nơi, mắt Tuấn dừng lại ngay nơi có một cô gái khác nằm đấy. Thấy bất an, Tuấn đến gần, cậu sững người. Người con gái đó không ai khác chính là Ngọc. Tuấn lao tới đỡ Ngọc dậy, bàn tay cậy run lên khi đỡ Ngọc. Bỗng dưng tim cậu rất đau, một nỗi lo sợ trỗi dậy. Tuấn bê thốc Ngọc lên. Ai đó gọi cấp cứu đi, Tuấn hét. Nhưng đáp trả cậu vẫn chỉ là những tiếng xì xào bàn tán. Tuấn nhìn thấy một chiếc mô tô, không ngần ngại, Tuấn bế Ngọc đặt lên xe, phóng như lao tới bệnh viện. Dù đã tăng hết ga, Tuấn vẫn thấy chưa đủ nhanh. Cậu rất lo sợ sẽ mãi mãi mất Ngọc. Những giọt nước mắt rơi trong không trung, Ngọc vẫn chìm sâu vào cơn mê, không hề biết có một người đang lo tới mức lật tung bệnh viện vì cô. Tuấn đưa Ngọc vào bệnh viện, không ngừng quát nạt sai khiến bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn mà tức cười. Lúc Ngọc tỉnh dậy thì nghe bác sĩ kể lại. Ngọc, cô gái, bạn trai cháu yêu cháu thật đấy, nhưng nói với cậu ấy là đừng nóng tính như vậy. Cậu ấy làm ta cứ tưởng cháu bị nặng lắm. Ngọc đỏ mặt cười tủm tỉm, nhờ bác sĩ trêu Tuấn giúp. Ông bác sĩ cũng nhiệt tình giúp đỡ cặp đôi trẻ này. Ông bước ra với khuôn mặt buồn bã tỏ vẻ lắc đầu. Cậu có thể vào thăm cô ấy lần cuối. Mọi thứ xung quanh Tuấn như sụp đổ, cậu kéo cổ áo vị bác sĩ tức giận. Sao ông không cứu cô ấy? Tại sao? Chúng tôi đã làm hết sức. Tuấn thả ông bác sĩ ra, mắt cậu hòa lại, tim nhói lên đau buốt. Cậu vẫn còn rất nhiều việc cần nói với Ngọc, còn rất nhiều muốn làm cùng Ngọc. Cả việc cậu rất yêu Ngọc, nhưng cậu vẫn chưa nói ra. Vậy mà, giờ đây Ngọc lại phải sắp rời xa cậu. Tuấn đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong, vị bác sĩ đứng ngoài cười nắc nẻ, tội nghiệp cho một chàng trai si tình bị gạt thê thảm. Tuấn ngồi bên cạnh giường, mắt Ngọc nhắm nghiền, Tuấn cầm bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc thì thầm. Đã bảo là đừng đi theo ta, tại sao mi không nghe? Mi là một đứa cứng đầu lì lợm, ta thả không quen biết mi, như vậy có phải mi sẽ được một cuộc sống hạnh phúc hơn không? Ta là mafia, người muốn giết ta, uy hiếp ta không ít, nhưng ta không sợ, ta chỉ sợ những người ta yêu quý vì ta mà chết. Mẹ ta, chị em ta đều chết để bảo vệ ta. Người thân duy nhất trên đời của ta chỉ có bọn mi và cha ta. Ta sợ một ngày nào đó họ lại bị giết. Ta rất sợ điều đó, mi có biết không? Tuấn gục xuống đau khổ, Ngọc nghe được những lời này mà đau lòng. Thì ra không phải Tuấn không thích Ngọc, chỉ vì Tuấn lo sợ Ngọc sẽ gặp nguy hiểm khi yêu Tuấn. Ngọc mở đôi mắt ứa lệ hỏi. Vậy mi có từng yêu ta chưa? Tuấn im lặng nhìn dáng vẻ yếu ớt của Ngọc. Tuấn gật đầu, Ngọc lại hỏi. Vậy còn bây giờ? Có, Tuấn trả lời. Tuấn lau những giọt nước mắt trên má Ngọc, cố cười thật tươi. Không sao đâu, mi sẽ không sao đâu, ta sẽ tìm người khác chữa trị. Tìm làm gì, ta chỉ bị chảy chút đỉnh thôi mà. Ngọc bật dậy cười toe toét, mà Tuấn lúc này đành lại. Tuấn tức giận. Đùa vui lắm sao? Xin lỗi mà. Ngọc chắp tay xin lỗi, mi. Tuấn bỏ đi, Ngọc đuổi theo. Qua sự việc lần này, Tuấn càng dứt khoát rời khỏi Ngọc. Có lẽ vậy sẽ đảm bảo được an toàn cho Ngọc. Nhưng chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nữa. Ngọc đuổi theo Tuấn liên tục gọi. Mi đứng lại cho ta, đứng lại. Mặc cho Ngọc la hét, Tuấn ung dung bước đi. Người xung quanh đi cứ phải ngoái nhìn cặp đôi kỳ lạ này. Tuấn đi được một quãng xa thì không nghe thấy tiếng Ngọc nữa. Bỗng dưng nghe thấy tiếng hét chói tai của Ngọc. A! À! Tuấn quay phát người lại thấy Ngọc nhảy cho nhoi trên đường, nước mắt ngán dài. Tuấn nhìn xuống phía dưới nhìn thấy con rán bị nàng ta dẫm bẹp dí. Tuấn khở não đi tới Ngọc. Được rồi, nó bị mi đè bẹp rồi kia. Ngọc sụt sịt ôm lấy Tuấn khóc lên, làm người qua đường phải dừng lại xem. Ngọc nói như hét. Mi quá đáng, mi bỏ ra, mi không thương ta. lúc nãy nói yêu ta, giờ lại bỏ mặc ta, mì đáng ghét. Tuấn đỏ mặt, với Ngọc thì đây là câu nói bình thường, nhưng với Tuấn và người xung quanh thì đây là câu tỏ tình dễ thương và kỳ lạ nhất họ được nghe. Không cầu kỳ, không hoa mỹ, không ngại ngùng, không xến xúa, rất bình thường và đáng yêu đến mức kỳ lạ. Chưa dừng lại ở đó, Ngọc còn bám chặt lấy Tuấn hàm dọa. Cấm mì bỏ ta, mì đã hứa sẽ mãi mãi bên cạnh ta, mì thực hiện lời hứa của mì vậy đó hả? Ngọc phụng phịu, Tuấn ngượng đỏ mặt, không ngờ Ngọc lại nói năng như thế trước bao nhiêu người. Nhưng cùng một lúc, một niềm hạnh phúc trào dâng trong tim Tuấn. Tuấn cốc đầu Ngọc. Con bé ngốc, ta đâu có nói ta bỏ mì không định tới bệnh viện thăm San à? Ngọc như nhớ ra gì đó lôi Tuấn ra khỏi đám đông. Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Đứng đó một hồi nữa thể nào cũng bị Ngọc chơi khăm phải vố. Tại bệnh viện, Khánh ngồi cạnh giường San. Thật ra Khánh đã tỉnh lại từ khi mọi người vừa đi. Nhờ vậy mà Khánh ngàn được Phương. Khánh thấy Khánh tỉnh lại thì gọi ngay cho bọn kia tới. Tuấn và Ngọc chạy vào trong. Khánh vẫn ngồi đó không nói gì, không cử động. Tuấn vỗ vai Khánh nói, Phương chết rồi. Cô ta để ta ra ngoài, xém tí về chầu ông bà rồi. Ngọc uất ức, Khánh nhèo mày, Tuấn như nhận ra điều gì đó giải thích. Chậc, cô ta bị quả báo đấy mà, còn cha cô ta thì chết trong nhà kia rồi, ta tìm được một vài điều thú vị. Khánh bỗng dưng nghiêm giọng nói, Tuấn, em đem Ngọc về Pháp với ba em đi. Đêm qua anh đã sắp xếp cho Như và Jim về anh rồi, anh cũng sẽ đi, để San lại cho Khánh. Một năm sau, mấy đứa cứ quay về đây. Nếu San tỉnh lại thì đó là một tin vui, còn nếu không thì... Thì sao? Ngọc thắc mắc. Chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho con bé. Không gian im lặng hẳn đi, sau một tuần thì San được đưa về nhà. Tuấn, Ngọc, Jim, Như, Khánh đều ra nước ngoài, Khánh ở lại quản lý công ty. Khánh từ ngày trở về vẫn không nói với ai lấy một lời, cậu lao động vào công việc. Khi về nhà thì ngồi mãi bên cạnh San, lặng nhìn khuôn mặt tiểu tụy của San. Khánh đau lòng. San, em sao vậy? Sao không ngồi dậy? Sao em cứ ngủ nhiều như vậy? Anh xin lỗi vì đã không tin em. Xin lỗi vì gây tổn thương cho em. Em dậy đi, ngồi dậy mà mắng anh. Em cứ làm như vậy sẽ khiến người khác đau lòng lắm đấy. Khánh nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của San. San như nghe thấy ai đó gọi mình, một giọng nói quen thuộc và ấm áp. Rõ ràng là rất quen, nhưng San không biết đó là ai. Đôi mắt nặng trĩu không mở ra được. Toàn thân cứng như đá không cử động được. San rất muốn ngồi dậy, trong tay ôm lấy giọng nói ấm áp đó, nhưng San không thể. Những giọt nước mắt vô thức lan dài trên má San, bàn tay San nhẹ siết lấy những ngón tay ấm áp kia. Khánh đặt tay San xuống rời đi, San chơi vơi trong khoảng không gian vô tận. Xung quanh là một màu đen u tối, lạnh lẽo. San muốn rời khỏi đây, San muốn được ở bên cạnh Khánh, muốn nhìn thấy nụ cười kia, muốn được yêu thương. Những ý nghĩa đó khiến đôi mi nặng nề của San được kéo lên. Những tia sáng ấm áp và trải mát lọt vào đôi mắt ngọc bích long lanh của San. Đôi mắt theo quán tính nhào lại, nhưng miệng và cơ thể San vẫn chưa cử động được. Toàn thân tê cứng mất cảm giác, hơi thở cũng khó khăn. Ngoài cửa, một cô y tá đẩy cửa bước vào, thấy San tỉnh lại thì chạy như ma đuổi ra ngoài, vừa chạy vừa hét. Cô ấy sống lại rồi, sống lại rồi. Ở dưới nhà Khánh bật dậy, rời khỏi đống hồ sơ chạy như bay lên phòng, mấy ông bác sĩ cũng chạy theo. Thoáng chốc trên phòng đã đầy người, ai cũng vui mừng. San khó nhọc nhìn từng người một, có những người San đã gặp và có những người San chưa gặp lần nào. Ánh mắt San vô hồn nhìn Khánh. Con người này là ai? Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng tại sao lại không nhớ người này là ai? Khánh xúc động chạy tới. San, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại. San nhào mắt ngây thơ, đôi môi mấp máy hỏi, tôi biết anh sao? Cổ họng San đào buốt, vị bác sĩ lắc đầu nói, có lẽ cô ấy bị mất ký ức tạm thời, nhưng một thời gian sau sẽ tự nhớ lại thôi. Còn nữa, sau này nhớ đưa cô ấy ra ngoài nhiều hơn, để cô ấy cử động người và hoạt động nhiều sẽ giúp cho xương cốt cô ấy tốt hơn. Vị bác sĩ bước ra ngoài, để lại Khánh vẫn chưa hết sốc. San sẽ quên cậu sao? Sẽ quên cậu là ai sao? Nhìn thấy Khánh, San thấy một sự quen thuộc lạ thường. San nheo đôi mắt trong veo gọi. Cậu Gigi ơi, có sao không? Em đang mệt, đừng nói nhiều quá, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi dạo được không?

việc cử hành hôn lễ sẽ cử hành theo 24 kiểu cổ điển tới hiện đại. Các khu resort không ngừng trang hoàng, gửi giấy mời, mong ba cặp đôi ghé thăm. Việc tổ chức hôn lễ bận là thế, mà ba cặp đôi vẫn có thời gian dạo phố, shopping, ăn uống và vui chơi tại nhà. Anh à, được rồi, đi rước dâu đi, như hối. Ê, con bé kia, tí nữa Jim tới rước dâu, mà mi còn ngồi đây ăn sáng chơi game hả? Thì khi nào tới đợi em thay đồ là đi ý mà. Khánh lắc đầu bó tay với con em gái. Mà lát nữa anh đi rước dâu, bà đi cùng, thì ai đưa cô em ngủ ngáo này? Đang thắc mắc, Khánh bước vào. Như với được vàng, Khánh cười nham hiểm, lòng Khánh sợ sởn gai ốc. Gì mà mi cười ghê vậy? Anh Khánh đẹp trai, đi rước dâu chung với em đi. Khánh năn nỉ. Khánh lùi ra xa vài bước rồi chuồn luôn. Khánh vỏ đầu bứt tai. Một hồi lâu lôi cái điện thoại ra. Ê, Jim, trước khi rước em ta đi, mi ghé rước vợ ta trước đã. Ông Hoàng đang uống nước phun hết cả ra. Ai đời lại nhờ em rể rước giùm chứ? Khánh ngây thơ. Có sao đâu, tiện đường mà. Anh còn đứng đây à, mau đi rước dâu đi. Như sửng cổ lên, lòng Khánh muốn thủng màn nhĩ. Ông Hoàng lật đật chạy về nhà đưa dâu. Bây giờ ông Hoàng nói ước gì chỉ sinh một đứa cho khỏe thân. Tại nhà Ngọc, nàng này vẫn còn đang say giấc nồng, chẳng hay biết mô tê chi. Mẹ Ngọc phải vặn volume 2000 làm cả cây số lên. Ngọc ta mới lủng củng bò dậy. Gì về mẹ, còn sớm mà. Nhà trai tới rước dâu rồi, chị hai. Mẹ Ngọc cố nói lớn. Ngọc nằm phịch xuống nhóng nhẽo. Kêu họ chiều nay tới rước cũng được mà. Nghe xong mẹ Ngọc lăn đùng ra đất vì quá sốc. Ngọc hốt hoảng. À, papa, mẹ bị sao ấy, papa. Papa Ngọc chạy vào thì đã thấy mẹ Ngọc đầu xì khói đen, vô cùng giống ác quỷ. Tôi hỏi cô có đi thay đồ không hả? À dạ, con đi ngay. Ngọc lắp bắp. Tại sân bay. Thằng Jim đâu rồi? Dạ, cậu chủ đi thay đồ rồi ạ. Tình hình 20 phút trước, Jim đang miệt mài học làm bánh từ mấy chị tiếp viên hàng không. Thì ông Alata đi vào. Thấy thằng con trai quý tử đang làm việc mà đang lẽ ra không nên làm. Ông tức giận quát. Còn đứng đây cơ à? Jim hốt hoảng làm đổ cả thau bột mì vào người. Jim đáp trả. Tại cha đấy, còn những 20 lận mà. Cái gì? Ông Alata gằn giọng. Không có gì ạ. Con đi thay đồ ngay. Jim chạy. Lúc Hoàng gia Anh vừa bước ra khỏi sân bay đã gây chấn động rồi. Tại nhà Tuấn. Cha ơi, được rồi đi thôi. Tuấn gọi. Để một tí, sắp chết rồi. Ông nói vọng ra. Cái gì chết cơ? Tuấn hỏi. Mấy con kiến, rán, ông tặc lưỡi. Cha đừng có nói là thuốc hôm trước còn tặng, cha đem đi thuốc mấy con đó nha. Tuấn sốc. Cha cậu mở cửa ra, cười giả lả. Công nhận hiệu quả ghê con nhỉ. Nào, đi rước dâu. Tuấn chết lầm sảng tại chỗ với kiểu phung phí của này của cha cậu. Tại nhà San. Lúc này Khánh đã tới rước dâu. Khánh vừa vào phòng San thì San đã lên. Wow, sao vậy? Khánh hoảng. Hức hức, đêm qua sợ dậy muộn nên em mặc áo cưới đi ngủ luôn. Ai ngờ nó xách rồi. Lý do của San cũng làm ai té ngửa. Khánh thì rũ ngọt San. Nào, biết ra là quỷ kế của nàng ta. Được rồi, không mặc cũng được. Không, em thích mặc áo cưới cơ. Nhưng anh nói vậy em mới không mặc nhớ. Không phải tại em mà. Khánh như hiểu ra điều gì đó cười nham hiểm. Gật đầu ra lệnh cho cha cậu đặt ngay một cái áo cưới mang tới nhà. Khánh đưa San từ trong nhà đi ra với bộ dạng cứ như hai người đi chơi chứ không phải đi rước dâu, lòng cánh nhà báo cứ gọi là đơ ra. Sau vài giây thì, Gijo! Điều kỳ lạ đầu tiên, cô dâu có khả năng nàng là con rơi của mafia. Một thanh niên. San đứng hình, liếc về phía đã phát ra giọng nói, định nhào tới thì Khánh đẩy vào trong xe trở về, đặng đưa nốt cô em gái đi. Hàng xe chạy 10 chiếc, xe chạy đằng sau chiếc mùi trần kéo dài cả cây số trên đường. Những cánh hoa bay giả lạ khắp đường phố, người đi đường phải nép sang một bên để hàng xe này qua. Sau chừng 10 phút, tàu đoàn này đã dừng lại trước một căn biệt thự to lớn. Cũng đúng lúc này, Hoàng gia Anh cũng có mặt đông đủ. Như mặc áo cưới ngồi vắt vẻo trên thành cầu thang trên phòng, nói vọng xuống. Ê, chơi gian nha! San, Sammy không mặc áo cưới, ta cũng không mặc. Như bức xúc. Ta muốn mặc lắm chứ, nhưng nó hỏng mất rồi. San nũng nịu. Đúng lúc, từ ngoài đường, một chiếc mô tô dừng lại. Áo cưới của quý khách đây. Khánh chộp ngay áo cưới nói.